Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 751, Thuế biến. Hắn hấp thu đến một cổ cũng không phải là tử thần năng lượng. Theo cổ này năng lượng bị hấp thu đến, Tô Cảnh phát hiện mình nguyên thần chung quanh mây mù tựa hồ tán một chút. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cổ này năng lượng có thể rèn luyện nguyên thần của mình a. Cái này khiến Tô Cảnh làm sao có thể không run rẩy, không hưng phấn, chẳng lẽ đây là cái này địa ngục bên trong lực lượng nào đó? Hưng phấn, Tô Cảnh căn bản không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thả ra, bắt đầu hấp thu vào. Lúc này Tô Cảnh liền giống như một hình người vòng xoáy một dạng, bất luận cái gì tới gần hắn đều sẽ bị hấp thu, chung quanh càng là sinh ra một cổ cường đại hấp lực. Dù là xa hơn một chút đều sẽ bị hút qua tới, từng cái tử thần rên rỉ gào thảm biến mất, chung quanh một cổ năng lượng kỳ dị nhanh chóng bị hấp thu, Tô Cảnh cả người đã hoàn toàn đắm chìm trong đó, bên cạnh hắn phản phất sinh ra một vòng không rõ khí tràn một dạng, hút, hút, hút, điên cuồng hấp thu, vào giờ phút này Tô Cảnh đã hoàn toàn quên đi mặt khác, địa ngục phía trên, chém giết chính đang kịch liệt tiến hành, quỷ hồn, ác ma số lượng mặc dù nhiều, nhưng là tử thần cũng không phải cho không. Giang Ba Cúc sau giải phóng, nhiều loại năng lực có thế xa xa so những cái kia quỷ hồn cùng ác ma phải cường đại hơn nhiều, tuy nhiên về số người không chiếm cứ ưu thế, nhưng cơ hồ toàn bộ đều là miễu sát, duy nhất có điểm kịch liệt chính là Nhạc Khinh La cùng cái kia sống lại Đại Ma Vương. Tuy nhiên không biết cái này Đại Ma Vương là lai lịch thế nào, nhưng hắn là một cái duy nhất ở địa ngục không mở ra trước đó liền sống lại, thực lực cũng xác thực rất mạnh, chí ít rất chịu đòn, Đại Ma Vương lại một lần nữa bị Siono Kotowari đem công kích phản đạn trở về, bị chấn động bay ra ngoài, rơi xuống đất sau, Đại Ma Vương vừa muốn đứng dậy, chợt kinh hãi nhìn về phía địa ngục lối vào, nó có thể cảm giác được, địa ngục lực lượng chính đang suy yếu, không, Đại Ma Vương tức giận hô lớn một tiếng, đứng dậy liền định trở lại địa ngục, Nhạc Khinh La tuy nhiên không biết Tô Cảnh làm cái gì, nhưng là rất hiển nhiên cái này khiến Đại Ma Vương phẫn nộ kinh hoảng, cho nên dứt khoát chặn lại Đại Ma Vương. Siono Kotowari hướng về Đại Ma Vương đánh qua, đem hắn ngăn lại, không biết từ lúc nào, địa ngục lối vào cũng đã không còn quỷ hồn, ác ma đi ra, phía ngoài số lượng địch nhân chính đang giảm mạnh, không bao lâu, từng cái tử thần đều đã dừng lại, chặn lại địa ngục nhập khẩu, chặn lại Đại Ma Vương, bất quá không có người nhúng tay, chỉ là đang áp trận, rốt cục, tất cả tiểu quái đều dọn dẹp sạch sẽ, cũng chỉ còn lại có Đại Ma Vương, còn có đi vào địa ngục Tô Cảnh chưa có trở về. Tâm tình của mỗi người đều rất kích động, đại chiến như vậy, dạng này quy mô, là trước đó xa xa chưa từng có lẽ là bởi vì kề vai chiến đấu, lại là tử thần duyên cớ. Cái này khiến nguyên bản riêng phần mình trận doanh 5 cái tiểu địa ngục tử thần lẫn nhau trước đó phản phất nhiều một chút thân mật liên hệ, xì xì xì thanh âm lặng yên vang lên, ngay từ đầu đám người còn không có chú ý tới, nhưng là theo thanh âm càng lúc càng lớn, đám người phát hiện, địa ngục lối vào tựa hồ chính đang thu nhỏ. Cái kia giống như nham tương một dạng địa ngục nhập khẩu bắt đầu nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, tựa hồ. Địa ngục phải đóng lại, chủ nhân, không có sao chứ. Aken Aoka có chút lo lắng nói ra, yên tâm đi, không có chuyện gì. Bên cạnh Mao Ưu An ủi nói ra, địa ngục chi môn, đóng lại, không, Đại Ma Vương Bi phẫn hô to một tiếng, cả người lực lượng tựa hồ đều bắt đầu kịch liệt lên, rốt cuộc lại tăng vọt một vòng, phá cho ta. Nhạc Khinh La hét lớn một tiếng, người giấy bay múa cuốn lấy Đại Ma Vương, thân thể trong nháy mắt đi tới Đại Ma Vương sau lưng, Siono Kotowari đột nhiên đâm vào, từ phía sau, xuyên qua trước ngực, Đại Ma Vương tăng vọt lực lượng trong nháy mắt tiết ra ngoài, sau một khắc chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ mạnh, Đại Ma Vương bạo thể mà chết, Nhạc Khinh La hơi hơi nghiêng đầu, đợi đến bạo tạc trùng kích kết thúc, lúc này mới thản nhiên trở về, nhìn thoáng qua đóng lại địa ngục chi môn, hơi hơi nhíu mày không nói gì. Có người đến, Băng Kỳ bỗng nhiên nói ra, lúc này, một chiếc xe buýt từ đằng xa lái tới, lục tục xuống tới rất nhiều người, chính là Crit các nàng, lúc này nhìn xem yên tĩnh tiểu trấn, tâm tình của các nàng cũng phi thường phức tạp, Tô Cảnh, Crit lớn tiếng hô hào, tìm kiếm Tô Cảnh đang làm gì, Tô Cảnh còn đang hút, hắn đều không có chú ý tới địa ngục chi môn đã đóng lại, lúc này, địa ngục bên trong tử thần tựa hồ đều đã bị hắn hấp thu không sai biệt lắm. Ngay cả cổ kia năng lượng đặc thù cũng trở nên phi thường yếu kém, so với trước đó suy yếu vô số lần, che lấp nguyên thần mây mù đã biến phi thường mỏng manh, chỉ còn lại có cước bộ còn không có tán đi. Bất quá, cũng đủ rồi, lay động, chung quanh bắt đầu lay động kịch liệt lên, phụ cận nham tương bắt đầu quay cuồng, phản phất nơi này muốn sụp đổ một dạng. Tô Cảnh không nghe thấy không để ý, tiếp tục hấp thu, làm cước bộ mây mù tán đi, một tia năng lượng cuối cùng bị hấp thu, Tô Cảnh liền gặp được nguyên thần của mình sáng lên, tản ra hào quang chói sáng, sau đó hắn liền cảm thấy mình sa vào đến một loại nào đó hoảng hốt trạng thái. Hắn lúc này hoàn toàn không có chú ý tới mình thân thể bay lên, tản ra đồng dạng quang mang. Bỗng nhiên, nguyên thần động, con mắt tự hồ tản ra ánh sáng sắc bén, không đợi Tô Cảnh kịp phản ứng đây cũng cảm giác nó hướng bản thân lao đến. Sau đó, Tô Cảnh cũng cảm giác được thân thể dâng lên một cổ mênh mông lực lượng. Cổ lực lượng này vừa tiến đến, trong thân thể mặt khác lực lượng, tỉ như thần lực, tỉ như huyền âm chi khí các loại đều biến nóng nảy chuyển động, thậm chí bản thân linh tử đều không bị khống chế bắt đầu sao động, cổ kia cảm giác giống như tê liệt đau đớn, linh hồn tựa hồ đều sắp vỡ ra một dạng, hoàn toàn lâm vào hỗn độn. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Cảnh từ trong hỗn độn tỉnh lại. Tỉnh lại sau cảm giác đầu tiên chính là loại đau đớn này hoàn toàn tiêu thất, bản thân lực lượng biến không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng tuyệt đối là mạnh hơn, phản phất nhiều hơn một loại minh ngộ đối với thế giới này, đối với lực lượng cảm ngộ sâu hơn. Cùng lúc đó, Tô Cảnh cũng phát hiện thân thể của mình tựa hồ cũng thay đổi, biến càng thêm cường tráng, mặc dù không có thí nghiệm qua, nhưng là Tô Cảnh cảm thấy thân thể mình cường độ đã hoàn toàn không thua gì tướng thần. Suy nghĩ khẽ động, Tô Cảnh cảm giác mình bay ra, nguyên thần của mình bay ra, người khoác kim giáp, cầm trong tay cự kiếm, uy vũ bất phàm, đây chính là nguyên thần của mình. Nguyên thần trở về thân thể, Tô Cảnh ngắm nhìn bốn phía, một mảnh hoang vu, hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 752, Quân Lâm Thiên Hạ, Vạn Vật Thần Phục. Nơi này, phế, Tô Cảnh có thể rõ ràng cảm giác được, cái này địa ngục vốn nên có năng lượng đã hoàn toàn không có, chỉ là trống rỗng hoàn toàn tĩnh mịch không gian, không có quỷ hồn, không có tử thần, cũng tương tự không có ác ma, không có cái gì. Suy nghĩ khẽ động, Tô Cảnh đột nhiên tiêu thất không thấy gì nữa. Sau một khắc, vậy mà đi thẳng tới trên mặt đất, riết đám người còn đang tìm Tô Cảnh. Chúng tử thần lưu lại không nhúc nhích. Bởi vì tử bá trang nguyên nhân, rít đám người căn bản nhìn không thấy tử thần tồn tại. Trong lúc đó, một cổ cường đại uy áp đột nhiên xuất hiện. Cổ áp bức này làm cho chúng tử thần hoàn toàn không có chống cự, nhau nhau quỳ rạp xuống đất. Về phần rít đám người càng là không chịu nổi, trực tiếp liền té xỉu. Loại này cảm giác áp bách, ngay cả là thiên sứ vô đều không có chút nào chống đối. Oanh, một bóng người lặng yên ở đường phố xuất hiện, chính là Tô Cảnh. Người vẫn là người kia, ăn mặc cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là khí thế loại này, loại kia mang theo cảm giác áp bách lại hoàn toàn khác biệt. Quân Lâm Thiên Hạ, Vạn Vật Thần Phục, chính là như vậy cảm giác. Nhìn xem té xỉu khuyết đám người, nhìn xem quỳ trên mặt đất thần phục run rẩy chúng tử thần, Tô Cảnh lúc này phản ứng đến bản thân khác biệt. Cổ này uy áp khí thế, cũng không phải hắn cố ý thả ra, từ từ thu liễm uy áp, chúng tử thần mới cảm giác được bản thân sống lại một dạng. Loại kia đáy lòng sinh ra cảm giác áp bách dần dần biến mất, đều đứng lên đi. Tô Cảnh cất giọng nói, đám người lúc này mới nhao nhao đứng lên, Tô Cảnh loại này biến hóa, trong lúc nhất thời ngược lại là để bọn hắn không cách nào giống như kiểu trước đây làm càn. Ngay cả quen thuộc nhất Mao Ưu, lúc này đều không dám tùy tiện mở miệng, các nàng loại này câu nệ Tô Cảnh tự nhiên nhìn ra, ngay sau đó cười cười nói, vừa mới hấp thu trong địa ngục năng lượng dung hợp nguyên thần. Cho nên khả năng khí thế có chút biến hóa, ta đã thu liễm khí tức của ta, yên tâm không sao. Nghe thấy Tô Cảnh vừa nói như thế, đám người mới thở phào nhẹ nhõm, ta hiện tại mới phát giác được ngươi là chân chính Thái Sơn Phủ Quân. Mao Ưu nhịn không được nói ra, loại kia cảm giác áp bách, Quân Lâm Thiên Hạ, Vạn Vật Thần Phục cảm giác, lúc này mới để Mao Ưu cảm thấy, nam nhân của mình mới là cái kia liền thần sinh tử đều có thể nắm trong tay Thái Sơn Phủ Quân. Bên này đều dọn dẹp sạch sẽ. Đi qua mấy người đem những người này trước đưa về trên xe, ta một hồi còn muốn xử lý. Sau đó, Tô Cảnh thông báo một câu, cả người bỗng nhiên không thấy thanh âm, cũng mất động tĩnh. Sau một khắc, liền gặp được một cái khác Tô Cảnh từ thân thể bay ra, sau đó bay về phía chuỗi hạt bên trong, làm dung hợp nguyên thần về sau, Tô Cảnh thì có một loại minh ngộ, thật giống như sinh ra đã biết một dạng, Tô Cảnh biết rất nhiều sự tình, nói thí dụ như muốn cải tạo tiểu địa ngục, nguyên thần tiến vào chuỗi hạt bên trong, nguyên thần chi lực tràn ngập, tiểu địa ngục bắt đầu phát sinh cải tạo. Bên này vừa mới kết thúc, chúng tử thần liền lộ ra kinh ngạc, biểu tình khiếp sợ. Các nàng cũng cảm thấy, có một loại cảm giác kỳ diệu, kia liền là tùy thời tùy chỗ có thể tiến vào tiểu địa ngục. Nhạc Khinh La tò mò thử một cái, người trong nháy mắt biến mất trở về tiểu địa ngục. Sau đó, ý nghĩ của nàng khẽ động, vậy mà xuất hiện lần nữa, đây. Thật thần kỳ, giống như tùy thời có thể tùy chỗ trở về tiểu địa ngục, ở trong tiểu địa ngục cũng tùy thời có thể tùy chỗ xuất hiện bất kỳ địa phương. Thú vị là, vừa rồi ở trong tiểu địa ngục thời điểm, ta giống như bỗng nhiên tiếp thu được rất nhiều tin tức, liên quan tới linh hồn tin tức, ta tựa hồ biết rõ nơi nào sẽ xuất hiện linh hồn, có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Nhạc Khinh La sợ hãi thán phục nói, lúc này, Tô Cảnh Nguyên thần trở về thân thể, cười giải thích nói, không sai, cứ như vậy liền không cần mỗi lần bắt đến linh hồn còn muốn từ nhập khẩu ra vào, càng thêm nhanh gọn. Trước đó ta một mực đang cân nhắc làm như thế nào, địa thư cũng tốt, hoặc là tham khảo cái này địa ngục tình huống cũng tốt, đều không có thu hoạch, không nghĩ tới, dung hợp nguyên thần về sau vậy mà làm được, cái này tiểu địa ngục thuộc về ta, mà nguyên thần của ta dung hợp về sau, dùng nguyên thần chi lực có thể đối với tiểu địa ngục làm ra cải biến. Tự hồ là một loại nào đó chất biến một dạng, ta cảm giác hiện tại, tiểu địa ngục mới xem như chân chính thuộc về ta, cái này rất giống là đạt thành cái gì thành tựu mới có thể giải tỏa càng nhiều quyền hạn một dạng, giờ này khắc này Tô Cảnh, dung hợp nguyên thần Tô Cảnh, liền đã đạt thành loại này thành tựu, tốt, chuyện bên này kết thúc, các ngươi đều trở về đi, chờ ta xử lý xong sau này sự tình, ta liền sẽ về Hương Cảng. Tô Cảnh thông báo một tiếng, theo sát đó liền nhìn thấy chúng tử thần từng cái đột nhiên biến mất, đây là các nàng bản thân trở về, rốt cục tiểu địa ngục biến càng thêm tiện lợi, đợi đến các nàng đều rời đi sau, Tô Cảnh lúc này mới đi xe buýt lên, xe buýt bên trên người chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy bản thân lại trở về trên xe không khỏi hơi kinh ngạc, hồi tưởng lại vừa rồi đột nhiên cảm giác áp bách càng là có chút tim đập nhanh, Tô Cảnh, Thuyết đột nhiên đụng vào Tô Cảnh trong ngực, ngươi không sao chứ, đương nhiên không có việc gì. Tô Cảnh cười ôm Thuyết, sau đó hướng về chúng nhân nói, sự tình đã giải quyết, địa ngục vấn đề sẽ vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện, các ngươi có thể an tâm tiếp tục ở Midday tao sinh sống, ngươi. Phải đi, Thuyết ngẩng đầu hỏi, Thuyết, ngươi trở lại cho ta, không đợi Tô Cảnh trả lời, Thuyết phụ thân liền tức giận hô, vừa rồi cái kia kích động một cái, rất hiển nhiên bại lộ cùng Tô Cảnh quan hệ, đi theo ta không? Tô Cảnh hướng về Thuyết hỏi, Thuyết có chút do dự, ngươi dám? Thuyết phụ thân tức giận hô to, Tô Cảnh nhìn thoáng qua hắn, thản nhiên nói, ngươi không phải một cái hợp cách phụ thân, ta không cần ngươi tới dạy ta, Bô Bô. Tô Cảnh nhìn về phía Bô Bô. Ngươi vị hôn thê chết cũng không phải là son ốc sa tan người làm, còn có trấn nhỏ trước đó xuất hiện mấy cái người mất tích, đều đã chết. Mà hung thủ đều là cùng một người, là ai? Bô Bô truy vấn, Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía Thuyết phụ thân. Chuẩn xác mà nói là Thuyết phụ thân bên người. Côn Nờ, là hắn. Đám người có chút khó có thể tin, Tô Cảnh thản nhiên nói, trên người hắn tràn đầy tội ác, có phải là hắn hay không, các ngươi hỏi một chút liền biết. Thuyết, ta cho ngươi thời gian một ngày cân nhắc, nói xong, Tô Cảnh xuống xe, sau đó. Về tới chỗ ở của hắn, dung hợp nguyên thần một cái khác chỗ tốt, liền là có thể cảm giác được trên người tội ác. Nếu như hình dung, chính là Tô Cảnh có thể trông thấy mỗi người bọn họ trên người hồ sơ làm qua cái gì chuyện xấu, rõ rõ ràng ràng. Chương 753, mọi việc thỏa đáng, trở về Hồng Kông. Đây mới là một cái thần minh nên có năng lực, cũng là Thái Sơn phủ quân nên có năng lực. Ngồi ở nhà ghế salon, Tô Cảnh tâm tình vô cùng vui vẻ. Chuyến này Mỹ quốc hành trình thật sự là kiếm lợi lớn, tầng thứ 5 tiểu địa ngục sắp đặt, thu nhiều như vậy tử thần. Chiếm được địa thư, còn dung hợp nguyên thần, để cho mình chân chính trở thành thần, bản thân thực lực tăng cường không nói, vẻn vẹn là Mỹ quốc một phiến này chỉ sợ liền có thể bị bản thân hoàn toàn tiếp nhận, đồng thời địa phương khác bởi vì tiểu địa ngục cải biến càng thêm nhanh gọn, tin tưởng phát triển cũng sẽ sinh ra một cái chất biến, trừ những thứ này ra bên ngoài, chính là EXP, tăng vọt, hoàn toàn tăng vọt, không biết là trước đó tử thần môn giết quỷ hồn cùng ác ma, hay là Tô Cảnh hấp thu địa ngục bên trong những tên kia nguyên nhân. Dù sao EXP tăng vọt đoán chừng phải có khoảng 12 vạn. Tổng cộng thăng 14 cấp. Trực tiếp giải phong tầng thứ 6, tầng thứ 7 tiểu địa ngục, đội 7 là nội đình hộ vệ đội, đội 6 là quý tộc chuyên chúc đội, đội 7 phiên đội thuộc tính là hộ vệ, đội 6 phiên đội thuộc tính là giam cầm. Cái sau Tô Cảnh hứng thú không lớn, ngược lại là cái trước,

Có lẽ là khoảng thời gian này tách rời cũng làm cho Âu Dương Gia Gia tưởng niệm tâm tình làm sâu sắc. Đối với Tô Cảnh đến Âu Dương Gia Gia lộ ra cao hứng phi thường, hơn nữa vô cùng chủ động, quả thật làm cho Tô Cảnh vô cùng hưởng thụ. Nhất là kết thúc về sau, Âu Dương Gia Gia càng là chủ động hỗ trợ dọn dẹp sạch sẽ, đây càng có chút niềm vui ngoài ý muốn cảm giác. Nhìn xem Âu Dương Gia Gia tắm rửa xong ăn mặc áo ngủ đi ra, sau đó khéo léo nằm ở Tô Cảnh trong ngực, Tô Cảnh nhẹ vỗ về bờ vai của nàng, cười nói, có muốn hay không? Chuyển sang nơi khác, Meet with a Vampire, tương quan điện ảnh, Meet with a Vampire 3, chương 754, Mã Tiểu Linh ở Tống Triều. Chuyển sang nơi khác, đi đâu? Âu Dương Gia Gia hỏi, Nhật Bản, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi lưu lại nơi này cũng không tiện, đi Nhật Bản, đã có thể giúp một tay xử lý công ty sự tình, không có người nhận biết ngươi, ta đi tìm ngươi liền thuận tiện. Tuy nhiên dạng này lén lén lút lút rất kích thích, nhưng tóm lại không phải rất thuận tiện, hơn nữa, ta ở bên kia tiểu địa ngục cũng cần nhân thủ, ta hy vọng ngươi có thể trở thành tử thần, đây. Ta phải cùng Trân Trân nói một tiếng A, yên tâm đi, Trân Trân bên kia ta sẽ đi nói. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, có trả lời chắc chắn lại nói cho ta, tốt, Trân Trân cũng mau tan lớp A. Ta đi trường học tiếp nàng. Nói xong, Tô Cảnh đứng dậy lên, Âu Dương Gia Gia cũng đi theo đứng lên, giúp Tô Cảnh mặc quần áo tử tế, lái xe, đi tới Vương Trân Trân trường học, vừa tới không bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên, chỉ chốc lát, nguyên bản yên tĩnh trường học liền biến náo nhiệt, học sinh, lão sư lục tục đi ra, trong đám người, Tô Cảnh ánh mắt nhìn về phía một người, một cái nam nhân, mặt chữ quốc, góc cạnh rõ ràng, mang một kính mắt, thân thể rất cường tráng, chung quanh học sinh có chào hỏi hắn, hắn cũng mỉm cười đáp lại, thoạt nhìn, chính là một cái tính tình rất tốt, rất hiền lành giáo viên thể dục, hắn theo đám người cũng đi tới cửa ra vào, cảm giác được Tô Cảnh ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản thân, hắn khẽ nhíu mày một cái, sau đó trở lại Tô Cảnh bên người, ngươi tốt, ta là Nhậm Hy, ngươi là Vương Trân Trân bạn trai. Hắn mở miệng hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, ngươi biết ta. Trước đó mọi người ở chung với nhau thời điểm Vương Trân Trân nói qua chuyện của ngươi, còn nói đẹp trai nhất chính là cái kia bạn trai nàng, cho nên ta đoán hẳn là ngươi. Nhậm Hy mỉm cười nói ra, thoạt nhìn là người rất dễ thân cận, Tô Cảnh cười nói, ta gọi Tô Cảnh, Vương Trân Trân hẳn rất nhanh liền đi ra, vậy liền không quấy rầy các ngươi. Nhậm Hy nói một tiếng liền chuẩn bị ly khai, bất quá, Tô Cảnh lại thoáng dịch chuyển về phía trước chuyển chặn lại Nhậm Hy đường đi. Nhậm Hy ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh tựa hồ hỏi lại còn có chuyện gì, tìm thời gian, đánh một chầu. Tô Cảnh hỏi, Nhậm Hy sửng sốt một chút, chê cười nói ra, vì sao? Chúng ta lại không có ân oán gì, hơn nữa ta cũng không biết đánh nhau. Thời gian không còn sớm, bạn gái của ta còn đang chờ ta về nhà, ta đi trước, gặp lại. Nhậm Hy tựa hồ có chút sợ hãi bộ dáng, nói xong sau lần nữa lách qua sau đó đi. Tô Cảnh lần này ngược lại là không có ngăn cản, Nhậm Hy, Nhân Vương Phục Hy, không biết đánh nhau, ai mà tin, Tô Cảnh nhìn xem Nhậm Hy rời đi bóng lưng, ngược lại là có chút chờ mong cùng hắn đánh một trận, chủ yếu là nghiệm chứng một chút dung hợp nguyên thần sau bản thân thực lực đến trình độ nào, không có vật tham chiếu, không có cách nào tinh chuẩn phán đoán bản thân thực lực trước mắt thuộc về cái tình trạng gì, Tô Cảnh, một tiếng kinh hỉ truyền đến, theo sát đó liền nhìn thấy Vương Trân Trân chạy mau đi tới Tô Cảnh bên người. Ngươi trở về. Lại nhìn cái gì đấy, cùng Nhậm Hy nói vài câu, nghe nói ngươi ở trường học nói đẹp trai nhất cái kia chính là bạn trai ngươi, lúc nào cũng học được khoe khoang bạn trai. Tô Cảnh cười ôm Vương Trân Trân eo nói ra, Vương Trân Trân ai nha một tiếng có chút xấu hổ, Tô Cảnh không mang Vương Trân Trân về nhà nàng, mà là đi gia gia cao ốc nhà của mình, về đến nhà về sau Vương Trân Trân nhiệt tình như lửa, Tô Cảnh đột nhiên cảm giác được, hai mẹ con này thật đúng là tương tự. Hưởng thụ xong mẫu thân nhiệt tình, lại hưởng thụ nữ nhi. Chật chật. Tuyệt không thể tả, một phen đánh nhau kịch liệt kết thúc về sau, Tô Cảnh cùng Vương Trân Trân nói muốn cho Âu Dương Gia Gia đi Nhật Bản công ty làm việc sự tình. Vương Trân Trân ngược lại là không ý tưởng gì, chẳng qua là cảm thấy nếu như mẫu thân muốn đi mà nói liền đi. Đêm, dần dần sâu, tuy nhiên không muốn, nhưng là Vương Trân Trân vẫn phải là về nhà. Bản thân ở chỗ này cũng không có ý gì. Tô Cảnh định đi Linh Linh đường tìm Mã Tiểu Linh, Linh Linh đường vậy mà không có mở cửa, mà Mã Tiểu Linh cũng không ở, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ ở bên ngoài làm ăn. Tô Cảnh nghĩ cho nàng gọi điện thoại, nhưng vậy mà nhắc nhở không ở khu phục vụ, đây là cái quỷ gì, Tô Cảnh chờ một hồi cũng không gặp Mã Tiểu Linh trở về, nghĩ nghĩ lại cho Vương Trân Trân gọi điện thoại. Trân Trân, ngươi biết Tiểu Linh đi đâu không? Nàng không có ở Linh Linh đường sao? Không có a, kỳ quái a. Đúng rồi, ta hôm qua tiếp nhận Tiểu Linh điện thoại, nàng nói có cái sinh ý muốn đi làm, thế nhưng không nói hôm nay còn chưa có trở lại a. Tiểu Linh có thể hay không xảy ra chuyện? Vương Trân Trân lo lắng nói, hôm qua sao? Tô Cảnh nói, sẽ không, lấy Tiểu Linh bản sự không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, có thể là có chuyện khác làm trễ nải a, đừng lo lắng, ngươi ngủ đi, vậy ngươi tìm tới Tiểu Linh nói cho ta biết một tiếng. Ân, Tô Cảnh cúp điện thoại quay người ly khai Linh Linh đường, mới vừa đi xuống lầu dưới, liền gặp được một thân áo khoác đen Mã Đinh Đương, ngươi làm sao ở đây? Hai người có chút trăm miệng một lời, Tô Cảnh nói, ta lúc đầu dự định ngày mai đi tìm ngươi đây, Tiểu Linh có đây không? Mã Đinh Đương hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, còn chưa có trở lại. Tiểu Linh, đêm qua bỗng nhiên đến ta cửa hàng cửi đi ta xe gắn máy, sau đó đến bây giờ cũng không trở về, điện thoại cũng đánh không thông. Mã Đinh Đương đến không phải là bởi vì xe máy, mà là lo lắng Tiểu Linh, xe gắn máy. Không ở khu phục vụ, sẽ không giống cương ước ba bên trong xuyên Việt đi Tống Triều a. Không nên a, huống Thiên Hữu một lần nữa biến trở về người còn sống rất tốt đây. Lại không đi bàn cổ thánh địa, Mã Tiểu Linh không có lý do gì đi Tống Triều a. Như vậy, khả năng bàn cổ vẫn là bị diệt tộc, giao trì thánh mẫu chạy ra ngoài, sau đó bàn cổ đem bàn cổ chân bảo vũ quan bàn cho Mã Tiểu Linh, để cho nàng xuyên Việt Tống Triều. Dựa theo tình huống suy đoán có thể là dạng này, nhưng là trên logic nói không thông a. Tô Cảnh nhíu mày trầm tư, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Mã Đinh Đương hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, nhắm mắt lại trầm tư chốc lát. Quả nhiên ở Tống Triều, Tống Triều. Tiểu Linh đi Tống Triều. Mã Đinh Đương kinh ngạc nói, không sai. Nhân Vương cùng Thánh Mẫu đại chiến hẳn là cũng nhanh đến, hơn nữa còn có cái chung cực bốt không có giải quyết, đây cũng vì cái gì ta vẫn không có dừng lại phát triển bước chân nguyên nhân. Tiểu Linh đi Tống Triều, cũng hẳn là đi theo một loạt sự tình có quan hệ, được rồi, ta trực tiếp đi Tống Triều tìm nàng. Tô Cảnh nói, ta cũng đi, Mã Đinh Đương vội vàng nói. Ngươi không sợ lúng túng a? Tô Cảnh cười nói, nàng thế nhưng là Mã Tiểu Linh cô đây. Mã Đinh Đương nói, ngươi cho rằng người khác không biết a? Ngươi ngay cả nhân gia mẹ con đều không buông tha, huống chi chúng ta chỉ là cô cùng chất nữ. Âu Dương gia gia biến hóa lớn như vậy, hơn nữa huyền âm chi khí cũng là cần loại kia phương pháp mới được, cho nên việc này bị người ta biết cũng không kỳ quái. Kỳ thật, Tô Cảnh cảm thấy Vương Trân Trân khả năng đều biết, chỉ bất quá lấy nàng đà điểu tính cách, không làm rõ mà nói nàng liền sẽ giả bộ như không biết, cũng không biểu hiện ra qua cái gì dị dạng. Đây là một cái điểm tốt, tốt a, vậy liền mang ngươi cùng đi. Tô Cảnh cười kéo Mã Đinh Đương lưng thẳng tiếp xuyên Việt đi Tống Triều. Chương 755, Chu Tiên Trấn. Triều đại, Tống Triều, thời gian, Thiệu Hưng 10 năm, ngày 15 tháng 2, địa điểm, Chu Tiên Trấn bên ngoài, Kim Quốc, Tống Triều hai nước khai chiến, một đại danh tướng, Nhạc Phi, Tự Bằng Cử, xuất lĩnh nhạc gia quân, phó tướng tiễn đầu, tiên phong dạ xoa đại bại quân Kim, giết địch 30,000, mắt thấy là phải đoạt lại trọng địa quân sự Chu Tiên Trấn, Tống Triều Hoàng đế Tống Cao Tông lại gấp chiêu Nhạc Phi về triều, dạ xoa cùng tiễn đầu liều chết yêu cầu Nhạc Phi kháng chỉ, cũng đáp ứng trong vòng một ngày chắc chắn quân Kim trục xuất Chu Tiên Trấn, Kim Quốc tướng quân Hoàng Nhan Bất Phá Kiêu Dũng Thiện chiến lại nhiều lần thua với nhạc gia quân tiên phong dạ xoa, quân Kim càng là nghe mà biến sắc. Lúc này, phó tướng tiễn đầu, tiên phong dạ xoa mang binh tiến về Chu Tiên Trấn, quang, ở đêm tối đột nhiên sáng lên, sau một khắc, quang mang tán đi, hai người xuất hiện ở vùng đồng nội bên ngoài, chính là Tô Cảnh cùng Mã Đinh Đương, nơi này chính là Tống Triều. Mã Đinh Đương tò mò nhìn bốn phía, không sai, phía trước chính là Chu Tiên Trấn, nhạc gia quân cùng quân Kim giao chiến địa phương. Tô Cảnh một bên nói, một bên cảm ứng đến Mã Tiểu Linh vị trí. Tìm đến. Tiểu Linh ở bên kia, cách không tính quá xa, chúng ta đi qua, Tô Cảnh quyết định phương hướng, mang lên Mã Đinh Đương ở trong màn đêm di chuyển nhanh chóng, mấy cái lên xuống, mấy phút sau, Tô Cảnh đã nhìn thấy Mã Tiểu Linh, kinh diễm, lúc này Mã Tiểu Linh tóc dài đâm thành đuôi ngựa, một thân màu đen áo khoác, bên trong là một bộ màu trắng váy liền áo, thon dài bắp đùi trắng như tuyết bên trên bao trùm lấy tất chân màu da, chân mang một đôi giày cao gót màu trắng, quá đẹp. Hơn nữa phi thường trùng hợp là cùng Mã Đinh Đương cách ăn mặc vô cùng tương tự, chỉ bất quá một cái là áo khoác một cái là vải, bên trong mặc váy một cái là bạch một cái là hắc, Bất quá trong đêm tối chợt nhìn mà nói thật đúng là rất dễ dàng đem hai người làm lộn, Tô Cảnh. Cô, Mã Tiểu Linh lúc này cũng nhìn thấy Tô Cảnh cùng Mã Đinh Đương, rất là kinh ngạc, cô, thân phận đã làm rõ a, các ngươi sao lại tới đây? Mã Tiểu Linh kinh ngạc hỏi, ngươi chính là trước tiên nói một chút ngươi làm sao chạy đến Tống Triều, còn có ta xe đây. Mã Đinh Đương hỏi, xe ở bên kia bị ta ẩn nấp rồi, thời đại này không tiện lắm. Mã Tiểu Linh nói, về phần ta vì cái gì đến Tống Triều liền nói rất dài dòng, cũng liền một ngày sự tình, có thể dài bao nhiêu. Tô Cảnh cười cười nói ngắn gọn a, là bàn cổ người tìm tới ngươi, nhường ngươi đến sao? Mã Tiểu Linh gật đầu nói, là Minh Nhật để cho ta tới, nàng đêm qua bỗng nhiên tìm tới ta, nói với ta bàn cổ thánh địa xảy ra chuyện, còn nói nhân gian sẽ xuất hiện một trận hảo kiếp, cho ta cái này, để cho ta tới Chu Tiên Trấn ngăn cản trường hảo kiếp này. Mã Tiểu Linh trên tay xuất hiện một cái cỡ nhỏ quang bàn, đây chính là bàn cổ thánh địa chí bảo, vũ quang bàn, nắm giữ có thể xuyên qua thời không lực lượng, bất quá, hẳn là còn thừa không có mấy, bàn cổ thánh địa vẫn là xảy ra chuyện, như vậy giao trì thánh mẫu hẳn là cũng đi ra, cũng đúng. Tất cả những thứ này bản thân liền là kế hoạch, mặc dù sẽ có biến động nhưng khẳng định sẽ còn phát sinh. Tô Cảnh âm thầm nghĩ, sau đó nói, Minh Nhật cùng ngươi nói làm sao ngăn cản sao? Nàng nói cho ta biết, tất cả đều ở trong Chu Tiên Trấn. Mã Tiểu Linh nói, có lẽ chỉ là thánh mẫu đào thụ. Đúng rồi, cái kia Minh Nhật đây, Minh Nhật. Mã Tiểu Linh dừng một chút, lắc đầu, ta cũng không biết Minh Nhật thế nào, nàng về sau đã không thấy tăm hơi. Tô Cảnh gật gật đầu, mở đầu là Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu sinh hoạt tại bàn cổ thánh địa, giao trì thánh mẫu lấy virus diệt tộc bàn cổ, Huống Thiên Hữu nguy cơ sớm tối. Đem vũ quang bàn giao cho Mã Tiểu Linh, để Mã Tiểu Linh cứu vãn hảo kiếp, nhưng hiện thực là Minh Nhật tìm đến Mã Tiểu Linh đưa vũ quang bàn, như vậy Minh Nhật hẳn là không chết. Hơn nữa, mục đích cũng không giống nhau. Mở đầu là để Mã Tiểu Linh mang đi Huống Thiên Hữu kiếp trước tiễn đầu, nhưng bây giờ là vì muốn đối phó thánh mẫu đào thụ. Từ xưa tương truyền, giao trì thánh mẫu cùng thiên địa đồng sinh, phượng nghi ngàn vạn, từ trạch chúng sinh, ti trưởng nhân gian hình phạt. Chuyên môn tản bộ ôn dịch tai nạn, nhưng cũng không phải là ác thần, mà là từ bi công chính chi tâm thưởng thiện phạt ác, mãi cho đến 6.000 năm trước không biết sao, giao trì thánh mẫu đột nhiên sinh ra diệt thế chi tâm, đối với phàm nhân hận tới cực điểm hướng nhân gian triển khai sát nghiệt, kết quả bàn cổ đem giao trì thánh mẫu trục cách trần đời, nhưng là thánh mẫu ở cuối cùng phản kháng thời điểm vậy mà lấy một giọt tâm huyết chứa một khỏa 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả thánh mẫu đào thụ. Cây đào này bám rễ sinh chồi địa phương chính là Chu Tiên Trấn, xâm nhập địa tâm, không thể cưỡng ép rút ra, nếu không thì nhân gian sẽ quay về hỗn độn. Thánh mẫu lưu lại trường sinh bất lão mỹ lệ truyền thuyết, để 6.000 năm sau phàm nhân mở ra, chính là vì trả thù, đây chính là thánh mẫu đào thụ tồn tại, cũng là Chu Tiên Trấn loạn đầu nguồn. Viên này thánh mẫu đào thụ cũ lạc bên trong hàm chứa độc trùng, hoàng nhan bất phá vì vậy mà biến thành hồng nhãn cương thi, bất quá bởi vì là biến dị thể. Cho nên bị hắn cắn người sẽ không dựa theo nguyên bản đẳng cấp chuyển biến, mà là sẽ trực tiếp trở thành cấp thấp nhất hắc nhãn cương thi, cuối cùng dẫn đến Mã Tiểu Linh, tiễn đầu đám người đại chiến cương thi, mà là bởi vì phong ấn thánh mẫu đào thụ kết giới bị ép, dẫn đến bàn cổ trụ trời xuất hiện, bàn cổ phong ấn mở ra, nếu như không thể tu bổ lại mà nói, Chu Tiên Trấn bên trong tất cả sinh linh đều sẽ hóa thành tro tàn. Đương nhiên cuối cùng, Mã Tiểu Linh vẫn là mang theo tiễn đầu về tới hiện đại, mà hoàng nhan bất phá. Cùng hoàng nhan bất phá muội muội hoàng nhan vô lệ cũng bởi vì hắn tính đặc thù một mực sống đến hiện đại. Hợp thành cương ước ba đằng sau bộ phận, Tô Cảnh cẩn thận hồi tưởng một chút cương ước ba nội dung cốt truyện, đột nhiên cảm giác được rất có ý tứ a. Hoàng nhan bất phá là Kazuo Yamamoto kiếp trước, nhưng là hoàng nhan bất phá còn sống đây, Kazuo Yamamoto lại đã chết, quan hệ này rất hỗn loạn. Mà hoàng nhan vô lệ chính là Mirai Yamamoto kiếp trước. Tiễn đầu liền lại càng không cần phải nói là Huống Thiên Hữu kiếp trước, ở trong đó, còn có một cái có liên quan kiếp trước, cũng là một cái duy nhất kiếp trước cùng hậu thế lớn lên không giống nhau người. Đương nhiên, Tô Cảnh cảm thấy có ý tứ không đơn thuần là cái này, tất cả những thứ này cùng bàn cổ có quan hệ, cũng cùng vận mệnh có quan hệ, nguyên bản nội dung cốt truyện sớm đã bị bản thân phá vỡ, cho nên Tô Cảnh thật đúng là không ngại để cục diện này, càng thêm phá loạn một chút, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Tiếng vó ngựa vang lên, một chi đội ngũ đi tới Chu Tiên Trấn trước cửa, cầm đầu người mặc một thân khôi giáp, mang trên mặt một cái mạng che mặt mặt nạ, cầm trong tay trường thương, Đầu thương dĩ nhiên là bạch sắc, phản phất là thủy tinh chế thành một dạng, Nhạc gia quân tiên phong, Dạ Xoa, nàng còn có một thân phận khác, kia liền là Nhạc phi nữ nhi. Nhạc Ngân Bình. Chương 756, Huyết thần chú pháp, phó tướng tiễn đầu, tiên phong Dạ Xoa đại phá Chu Tiên trấn, tử chiến đến cùng Hoàng Nhan bất phá xuất lĩnh còn thừa quân kim, ở Hoàng Nhan vô lệ trợ giúp phía dưới phóng thích huyết thần chú pháp tử chiến đến cùng. Lúc này, Tô Cảnh thậm chí có thể nghe thấy cái kia du dương tiếng địch, có thể cảm giác được Chu Tiên trấn bên trong truyền tới linh áp. Tô Cảnh quay người trước là tìm được xe gắn máy đem hắn thu nhập tiểu địa ngục bên trong, sau đó mới đối với Mã Đinh Đương, Mã Tiểu Linh nói, chúng ta tiến vào trước Chu Tiên trấn, ta đem sự tình cùng các ngươi nói rõ ràng ra, hiện tại làm sao đi vào, đại chiến sắp tiến đến, chỉ sợ vừa mới lộ diện cũng sẽ bị phát hiện, ta mang các ngươi đi vào. Tô Cảnh nói xong phóng thích khúc quang, sau đó một tay một cái ôm hai người, trực tiếp đạp nguyệt mà đi. Dưới chân, Nhạc gia quân chờ xuất phát, Chu Tiên trấn bên trong, một môn cách, Hoàng Nhan bất phá ngồi ở trên ngựa, cầm trong tay trường đao. Bên người đi theo vô số quân kim, lúc này cả đám đều quỳ rạp xuống đất, tựa hồ đều đã chết. Chu Tiên trấn bên trong đã là một bộ hư hao cảnh tượng, trừ quân kim phía doanh địa, địa phương khác căn bản không có người. Tìm góc vắng vẻ, Tô Cảnh mang theo hai người xuống tới. Nơi này thoạt nhìn coi như không tệ, ngắm nhìn bốn phía, tìm một coi như sạch sẽ phòng ở ba người tiến đến. Tô Cảnh chậm rãi nói đến giao trì thánh mẫu, cùng với thánh mẫu đào thụ, bàn cổ phong ấn sự tình, 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả. Giao trì tiên đào dĩ nhiên là thật. Mã Đinh đương nhịn không được cảm thán nói, truyền thuyết thứ này mỗi ngày đều đang biến mất, rất nhiều truyền thuyết theo niên đại lưu truyền tới nay đã sớm phát sinh biến hóa. Trường sinh bất lão mỹ lệ truyền thuyết cũng bất quá là một nói láo thôi. Bất quá, cái này còn không phải sau cùng nói dối đây. Tô Cảnh cười cười, ngẩng đầu nhìn trời một cái, không, nhìn một chút trăng tròn. Vân mẫu bình phong chút ảnh thâm, trưởng hà tiệm lạc hiểu tinh trầm. Thường Nga ứng hối thâu linh dược, bích hải thanh thiên dạ dạ tâm. Người thú vị. Còn rất nhiều, ngươi đừng nói cho ta biết còn có hàng Nga. Mã Tiểu Linh nhịn không được nói ra. Tô Cảnh cười cười, ngươi thấy nàng nhất định sẽ rất kinh ngạc, tốt, không nói trước cái này. Ngươi hôm qua lại tới, hẳn là một mực không làm sao hảo hảo nghỉ ngơi đi, ăn một chút gì, nghỉ ngơi thật tốt, thú vị sự tình vẫn còn ở đằng sau đây. Tô Cảnh nói xong lấy ra không ít ăn uống đồ vật. Đinh, Đương, ngươi lưu lại bồi tiếp Tiểu Linh, ta đi xem kịch. Mã Đinh Đương gật gật đầu, Tô Cảnh quay người đi ra, vừa mới đi ra liền đã nghe thấy được kêu đánh la giết vang lên. Tô Cảnh thoáng bước nhanh, mấy cái lên xuống nhảy lên thật cao, đứng ở trên nóc nhà, phía dưới, trước cửa thành, tiên phong Dạ Xoa, phó tướng tiễn đầu đám người đã mang binh vọt vào, bày trận chuẩn bị chém giết. Đối diện, Hoàng Nhan bất phá cầm trong tay trường đao ngồi ngay ngắn, bên người là từng cái quỳ dưới đất binh sĩ, một màn này để xông tới trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, thời gian phản phất lập tức dừng lại một dạng, tiếng địch vang lên lần nữa, chỉ thấy những binh lính kia chỉnh tề nằm trên mặt đất. Thân thể vậy mà phát sinh biến hóa, thân thể tiêu thất không thấy gì nữa, chiếm lấy là biến thành từng cái màu máu đỏ hư ảnh, tư tư giác giác tiếng kêu vang lên theo, huyết thần chú pháp, dùng linh hồn biến thành, chuyên ăn địch nhân hồn phách, xem như một loại cực kỳ lợi hại tà ác pháp thuật. Làm những cái này quân kim hóa thành huyết thần, nguyên bản yên tĩnh chiến trường trong nháy mắt sôi trào lên, Nhạc gia quân bày trận chống đối, những cái này huyết thần trên không trung bay tới bay lui. Rất nhanh liền có Nhạc gia quân bị huyết thần bắt đi, trực tiếp bay lên, giết, giết, phó tướng tiễn đầu hét lớn một tiếng, dẫn đầu trùng sát ra ngoài, tiên phong Dạ Xoa đồng thời xông về Hoàng Nhan bất phá, một thân áo giáp, cầm trong tay tinh thương, tiên phong Dạ Xoa cùng Hoàng Nhan bất phá thoạt nhìn tựa hồ là thế lực ngang nhau, nóc nhà, Tô Cảnh nhìn xem phía dưới tình hình chiến đấu, tâm tư lại có chút bay xa, Nhạc gia quân là đáng kính nể, bọn họ những người này xem như tiên quân đến tiến đánh Chu Tiên trấn. Tiếp theo Nhạc phi liền sẽ xuất đại quân đến đây. Đáng tiếc, 12 đạo kim bài, cuối cùng cũng chỉ có thể khải hoàng về triều. Bất quá Tô Cảnh nghĩ không phải cái này, ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm tiên phong Dạ Xoa, chính là Nhạc phi nữ nhi Nhạc Ngân Bình. Nàng có cái rất thú vị thân phận, nghe nói nàng là Vương Trân Trân kiếp trước, nhưng là, đầu tiên bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Tiếp theo, cái kia yếu đuối nghe lời Vương Trân Trân, cùng trước mắt cái này cầm trong tay trường thương. Người khoác khôi giáp Nhạc Ngân Bình thật đúng là hoàn toàn không giống, nhất là cán kia thương, nếu như Tô Cảnh nhớ không lầm, thanh thương này gọi là lãnh điện ngân thương, là Nhạc Ngân Bình sư phụ cho nàng, mà nàng thân phận, gọi là Tại Kiếp, đến từ Côn Lôn, cũng chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ. Bất quá, Tại Kiếp hẳn là không ở chỗ này. Đối với hắn, Tô Cảnh rất có hứng thú. Cương ước ba bên trong, Tại Kiếp ra sân bất quá rải rác mấy lần, nhưng là hắn thân phận lại nghe nói là thượng nhất kiếp người. Thượng nhất kiếp được xưng là hoàng mỹ nhất một đời, càng là đã sáng tạo ra bàn cổ nhất tộc, kết quả lại bị vận mệnh tiêu diệt. Vĩnh Hằng Quốc Độ chính là thượng nhất kiếp mong muốn lý tưởng quốc độ. Tuy nhiên trong kịch TV đối với thượng nhất kiếp người miêu tả rất ít, nhưng là Tô Cảnh ngược lại là rất giống biết rõ, thượng nhất kiếp người còn thừa lại bao nhiêu. Tại Kiếp nói tới Côn Lôn, cùng sao Ferryman bên trong Côn Lôn, lại là không phải một cái địa phương. Tô Cảnh cho rằng như vậy nghĩ đến lại bị phía dưới tiếng la bừng tỉnh, cúi đầu xem xét mới phát hiện Nhạc Gia Quân tựa hồ có chút gánh không được. Nhạc Gia Quân tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao không phải là đối mặt người sống sờ sờ, mà là huyết thần, không địch lại cũng là bình thường. Tiễn đầu cùng một cái khác râu ria xồm xoàm người thoạt nhìn lâm vào bẫy rập, cái kia hẳn là gọi lão từ A. Về phần Tiên Phong Dạ Xoa cùng Hoàng Nhan Bất Phá tựa hồ cũng đã đến sống chết trước mắt, chỉ ta vô địch cấp độ. Bất quá, Tiên Phong Dạ Xoa thủy chung mong nhớ chiến hữu của mình, tự nhiên không cách nào hết sức chăm chú, một chiêu đâm ra vậy mà lộ ra sơ hở. Hoàng Nhan Bất Phá trường đao trong tay đã hướng về nàng bổ tới, Tiên Phong Dạ Xoa bất lực tránh né, mắt thấy là phải rơi vào đầu một nơi thân một nẻo, kết quả chợt cảm giác được hoa mắt, một người vậy mà đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, mỉm cười nhìn mình, sau đó đưa tay ra bắt được Hoàng Nhan Bất Phá đao. Nguyên bản lưỡi đao sắc bén vậy mà không có cắt vỡ tay của hắn. Hoàng Nhan Bất Phá kinh hãi, không lo được suy nghĩ nhiều liền muốn rút đao biến chiêu, lại phát hiện vậy mà bản thân không cách nào rút về. Tô Cảnh quay đầu ngón tay dùng sức bóp, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, đao trực tiếp nát, cổ kia lực lượng khổng lồ để Hoàng Nhan Bất Phá trong nháy mắt bay ra ngoài, ứng thanh ngã xuống đất. Chương 757, Nhạc Ngân Bình. Ngươi là... Tiên Phong Dạ Xoa kinh hãi nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh lại đột nhiên đưa tay bắt được thương của nàng, sau đó nhảy lên bay lên, đi, đột nhiên bay lên để Tiên Phong Dạ Xoa quá sợ hãi, theo bản năng gắt gao bắt lấy thương. Tiên Phong Dạ Xoa nhìn thấy Tiên Phong Dạ Xoa bị một cái người thần bí vậy mà mang bay lên, tiễn đầu đám người trong nháy mắt lo lắng hô to, các ngươi trước tìm địa phương trốn đi, các ngươi Tiên Phong quay đầu sẽ đưa trả lại cho các ngươi. Tô Cảnh thanh âm ở trong trời đêm vang lên, ngay sau đó tiêu thất không thấy gì nữa. Tô Cảnh không có mang Tiên Phong Dạ Xoa trở về tìm Mã Tiểu Linh cùng Mã Đinh Đương, mà là tại một chỗ khác vắng vẻ địa phương rơi xuống, vừa mới rơi xuống đất, buông lỏng ra thương của nàng, liền gặp được trường thương lắc một cái, đầu thương đã chống đỡ ở Tô Cảnh cổ phía trước. Ngươi là ai? Sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện? Tiên Phong Dạ Xoa chất vấn. Tô Cảnh cúi đầu nhìn một chút đầu thương, còn như thủy tinh trong suốt, ngón tay nâng lên, hơi hơi đẩy ra. Ngươi chính là đối xử như thế ân nhân cứu mạng của ngươi. Tiên Phong Dạ Xoa hơi hơi do dự, cuối cùng vẫn buông xuống. Ta gọi Tô Cảnh, là ngươi kiếp sau nam nhân. Tô Cảnh cười nói, cái gì, ngươi trêu đùa ta? Tiên Phong Dạ Xoa giận dữ, thương lại muốn nâng lên, Lãnh Điện Ngân Thương. Hoặc là bây giờ bị ngươi đổi tên gọi Tiểu Bính Ngân Thương. Sư phụ ngươi tại kiếp đưa a. Tô Cảnh nói xong bỗng nhiên một cái đi nhanh hướng về phía trước, Tiên Phong Dạ Xoa còn không có chờ phản ứng lại đây, cũng cảm giác được cầm thương tay bị bắt, trên cổ tay của nàng mang theo một cái vòng tay. Vĩnh Hằng Tâm Tỏa, nghe nói bên trong có thông hướng Côn Lôn bản đồ. Bất quá, kỳ thật ta càng hiếu kỳ, răng rắc, Tiên Phong Dạ Xoa mặt nạ đột nhiên vỡ ra, lộ ra một tấm tinh xảo thanh tú mặt, cái này khiến nàng lập tức có chút hoảng, theo bản năng lộ ra nữ nhi tư thái. Ngươi làm gì, Nhạc Phi Chi Nữ, Nhạc Ngân Bình. Tô Cảnh cười cười, lại không có hướng về phía trước mà là lui lại kéo dài khoảng cách nói, ta không trêu đùa ngươi, ngươi kiếp sau gọi là Vương Trân Trân, nàng xác thực là nữ nhân của ta là từ năm 2003 đến, nói bậy nói bạ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Ngươi nói ngươi là từ cái gì năm 2003 đến, tốt. Vậy ngươi nói cho ta biết, một trận chiến này kết quả sau cùng. Nhạc Ngân Bình trầm giọng hỏi, nếu như ta cho ngươi biết, các ngươi tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này, chết ở Chu Tiên Trấn, ngươi sẽ như thế nào? Ta tự nhiên cùng Nhạc Gia Quân cộng phó sinh tử. Nhạc Ngân Bình vang vang hữu lực trả lời. Tô Cảnh nhún nhún vai, tương lai kết quả làm sao, vẫn là chờ tương lai chính ngươi xem đi, liền biết ngươi là lừa đảo. Nhạc Ngân Bình hừ một tiếng, quay người muốn đi gấp, làm gì đi, tự nhiên là cùng ta Nhạc gia quân kề vai chiến đấu. Bọn họ đã trốn đi, Hoàng Nhan bất phá thụ thương, tiễn đầu dẫn người trốn đi, bên ngoài có huyết thần bảo vệ, ngươi xác định ngươi dự định cứ như vậy trở về. Nhạc Ngân Bình dừng lại quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh, ngươi có biện pháp có thể ứng phó Kim Quốc yêu pháp, nói thật ra, thái độ của ngươi ta không hài lòng lắm. Tô Cảnh thản nhiên nói, Nhạc Ngân Bình trầm giọng nói, miễn là ngươi có thể phá quân Kim yêu pháp, cứu ta Nhạc gia quân, giúp ta Nhạc gia quân đánh bại quân Kim, ta nửa ngày Nhạc Ngân Bình cũng không nói ra một lý do, ta không hứng thú, cho nên ngươi cũng đừng theo ta. Ta nhớ được ta cứu ngươi một mạng là được, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Lúc đầu Tô Cảnh cũng không trông cậy vào Nhạc Ngân Bình có thể nói ra báo đáp gì phương thức đến, xem như Nhạc phi nữ nhi, Nhạc gia quân tiên phong, tuy nhiên Nhạc Ngân Bình lớn lên rất xinh đẹp, nhưng là tính cách của nàng có thể cùng bình thường nữ nhân, hoặc có lẽ là cùng Vương Trân Trân hoàn toàn khác biệt. Nhạc Ngân Bình muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn yên lặng đi theo Tô Cảnh rời đi. Giác! Giác! Giác! Giống như ô nha tiếng kêu vang lên, có thể gặp được huyết thần quanh quẩn trên không trung. Nhạc Ngân Bình nắm thật chặt tiểu bính ngân thương, cảnh giác nhìn xem bốn phía, rất nhanh, nàng liền phát hiện vấn đề, những cái này tà thuật huyết thần tự hồ. Không dám tới gần, căn bản không giống trước đó như thế gặp người liền công kích, thậm chí theo tiếng lên, Nhạc Ngân Bình còn phát hiện những cái này huyết thần tự hồ e ngại Tô Cảnh một dạng, nhao nhao tránh ra, bọn chúng sợ ngươi, Nhạc Ngân Bình nhịn không được hỏi, thoạt nhìn đúng. Tô Cảnh đương nhiên cũng chú ý tới điểm này, bất quá lại không quá để ý, bản thân dung hợp nguyên thần về sau, có thể nói xem như đáng mặt Thái Sơn phủ quân, tuy nhiên Tô Cảnh kiềm chế khí tức của mình, người bình thường khả năng cảm giác không thấy, nhưng là huyết thần tự nhiên có thể cảm giác được, nhìn thấy Tô Cảnh tự nhiên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, ngươi đến cùng là ai a? Nhạc Ngân Bình nhịn không được hỏi, Tô Cảnh cười cười, tuy nhiên ta không biết rõ sư phụ ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng ta nghĩ hẳn là cùng ngươi sư phụ không sai biệt lắm, có rất nhiều phàm nhân không có thủ đoạn cùng bản sự. Về phần thân phận của ta, Thái Sơn phủ quân, có từng nghe chưa? Thái Sơn phủ quân, Hoàng đế phong thiện tế thiên, chính là cho ngươi. Nhạc Ngân Bình trợn tròn mắt, đối với cái này thời đại người mà nói, vốn là tín phụng thần tiên, lại tăng thêm Thái Sơn phủ quân cái này nổi tiếng danh hào, liền hoàng đế đều phải tế bái tồn tại, làm sao có thể còn không mắt trợn tròn. Tốt, liền đưa ngươi đến nơi đây a, tiễn đầu bọn họ ngay ở phía trước, cái phạm vi này, huyết thần hẳn là cũng không dám qua tới. Tô Cảnh nói, vậy còn ngươi? Ngươi đi đâu? Nhạc Ngân Bình nhịn không được hỏi, Tô Cảnh cười cười không nói chuyện, người lại đột nhiên không thấy, Nhạc Ngân Bình sững sờ nhìn hồi lâu, lúc này mới quay người ly khai, Tô Cảnh trở về Mã Tiểu Linh cùng Mã Đinh đương bên này, Mã Tiểu Linh ăn xong về sau trạng thái tinh thần thoạt nhìn tốt hơn nhiều, ngồi ở bên cạnh đi theo Mã Đinh đương nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Tô Cảnh trở về, hai người ngẩng đầu nhìn qua tới, quân Kim thả ra huyết thần, Nhạc gia quân tạm thời bại thủ, ta cứu tiên phong Dạ Xoa, cũng chính là Nhạc Ngân Bình, đã thương Hoàng Nhan bất phá. Tô Cảnh giải thích nói, buổi tối hôm nay sẽ không có chuyện gì, nghỉ ngơi thật tốt a, trò hay vẫn còn ở đằng sau đây, ngươi có nắm chắc? Mã Tiểu Linh hỏi, đương nhiên. Tô Cảnh cười cười, sau đó tiện tay lấy ra lều vải, một cái, trước đó ở Mỹ Quốc ngược lại là ở qua mấy lần lều vải, cảm giác cũng không tệ lắm. Huống chi hoàn cảnh nơi này cũng chỉ có thể ngủ lều vải. Tô Cảnh giải thích nói, liền một cái. Mã Tiểu Linh nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh, có vấn đề gì không? Mã Tiểu Linh không nói chuyện, chỉ là nhìn một bên Mã Đinh Đương, ba người, trong đó còn có một đôi là cô cùng chất nữ, ngủ một cái lều vải. Chương 758, hai cái mã gia nữ nhân. Tô Cảnh hiểm ác, dụng tâm nhất định chính là trần trụi không chút nào che lấp a. Dù là đối với Tô Cảnh hoang đường tác phong hiểu rõ vô cùng cùng tập mãi thành thói quen, Mã Đinh Đương cùng Mã Tiểu Linh lúc này đều có điểm lúng túng, Mã Đinh Đương không hề nghi ngờ đã là Tô Cảnh nữ nhân, Mã Tiểu Linh dĩ nhiên xem như nhận biết Tô Cảnh lâu nhất, lại không có thực sự trở thành Tô Cảnh nữ nhân người, nhưng là nàng cùng Tô Cảnh quan hệ đã sớm cắt không đứt còn vương vấn, thậm chí có thể nói đừng những cái kia trở thành Tô Cảnh nữ nhân người còn muốn đặc biệt, nếu như hai người bọn họ bên trong có một người không phải mã gia nữ nhân còn tốt. Nhưng hoàn toàn, hai người đều là mã gia nữ nhân, liền. Lúng túng, liếc nhìn nhau, giữ im lặng, ai cũng không hề động, Tô Cảnh cũng liệu đến sẽ là tình huống như vậy, bất quá lại không để ý, tự mình tiến vào lều vải nằm xuống. Bên ngoài còn lại Mã Đinh Đương cùng Mã Tiểu Linh, gian phòng bên trong lại lờ mờ, bầu không khí yên tĩnh lúng túng. Một lát sau, vẫn là Mã Đinh Đương trước làm ra cử động. Từ nàng muốn đi theo Tô Cảnh đến một khắc này, nàng liền ngờ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy, có chuẩn bị, cho nên Mã Đinh Đương đi tới lều vải bên cạnh cởi bỏ giày, sau đó vào lều trại. Vừa đi vào liền thấy đến Tô Cảnh nằm ở trung gian, hắn có ý đồ gì Mã Đinh Đương sao có thể nhìn không ra. Liếc một cái Tô Cảnh, tuy nhiên không nói chuyện, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, ngươi đừng làm loạn. Tô Cảnh cười cười không nói chuyện, chỉ thấy Mã Đinh Đương đem áo khoác cởi ra để ở một bên, sau đó ở bên trong nằm xuống. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 15 phút đồng hồ, mãi cho đến Mã Đinh Đương đều mơ mơ màng màng cảm giác nhanh ngủ thiếp đi, Mã Tiểu Linh lúc này mới tiến đến, thoát giày cùng áo khoác, sau đó nằm ở một bên khác, tuy nhiên ngược lại là không có hành động gì, từ từ đi là được, bất quá có thể khiến cho hai cái mã gia nữ nhân ngủ với mình cùng một chỗ, đây nếu là chơi trò chơi mà nói, nhất định sẽ giải tỏa chí cao thành tựu a. Một đêm này, trong lều vải ba người ngủ an an ổn ổn, nhưng là Chu Tiên Trấn những người khác liền không có như vậy hạnh phúc. Trước tiên nói Nhạc Gia Quân, Nhạc Ngân Bình đầu tiên là cùng Nhạc Gia Quân người nói phát sinh cái gì, nói Tô Cảnh sự tình, sau đó chính là một đêm khẩn trương bất an, bởi vì Tô Cảnh đi, cho nên huyết thần không thấy e ngại, từng cái xoay quanh ở tại bọn hắn vị trí bên ngoài, không chịu rời đi. Lại nói Quân Kim, Hoàng Nhan Bất Phá thụ thương được cứu trở về, muội muội Hoàng Nhan Vô Lệ lại thúc thủ vô sách, mà giám quân gia Luật Quỷ cũng đã đem giao trì sách cổ làm dụ hoặc, chỉ cần có thể mở ra phong ấn liền có thể thu hoạch được dị bảo, có thể cứu Hoàng Nhan Bất Phá, cứu ca nóng lòng Hoàng Nhan Vô Lệ cùng thượng cổ hung ác nhất Lang Thần ký kết huyết thần, chuẩn bị cưỡng ép phá khai phong ấn. Nói tóm lại, Kim Quốc, Tống Triều, hai phe thế lực một đêm này cơ hồ đều không ngủ. Bình minh tảng sáng phía trước, Tô Cảnh mở to mắt tỉnh, mới vừa tỉnh lại cũng cảm giác được trên người rất nặng, theo sát đó liền nhìn thấy hai cái mã gia nữ nhân vậy mà đều tựa ở trong ngực của mình. Đây cũng không phải là Tô Cảnh làm, là các nàng ngủ thiếp đi về sau bản thân dựa đi tới, nhìn xem ngủ say hai người, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên, sau đó nhẹ nhàng dời đi hai người từ lều vải đi ra. Bên ngoài, trời còn không có sáng rõ, Tô Cảnh ra ngoài sau liền trực tiếp rời đi, hắn mục đích rất đơn giản, giết huyết thần. Huyết thần là linh hồn biến thành, tuy nhiên tà ác nhưng cũng lại không bền bỉ, trời vừa sáng chỉ sợ bọn chúng liền muốn tiêu tán, chớ lãng phí không phải sao. Tô Cảnh khóe miệng dơ lên, Giang Pa Cúc rút ra, Sung Bô liên tiếp phóng thích, Giang Pa Cúc nhẹ nhõm huy trảm, những cái kia huyết thần ở Tô Cảnh khí tức đến gần thời điểm liền muốn né tránh, đáng tiếc một lần này Tô Cảnh khí tức thoáng thả ra một chút, trực tiếp chấn động những cái này huyết thần căn bản không dám vọng động, kết quả, liền bị Tô Cảnh sắc thức ăn từng cái chém mất. EXP ngược lại là không ít, một cái vậy mà liền có khoảng 300, mà ở trong đó chí ít có hơn 10 cái, một đợt này huyết thần giết hết, vậy mà đều lại nhanh muốn thăng cấp, xoạch, cái cuối cùng huyết thần chém giết về sau, Tô Cảnh nhìn thoáng qua Nhạc Gia Quân vị trí quân doanh, Nhạc Ngân Bình, tiễn đầu đám người trốn ở bên trong, lúc này đã hoàn toàn trợn tròn mắt, đây là cái kia để bọn hắn nơm nớp lo sợ, một đêm không dám nghỉ ngơi huyết thần sao. Tô Cảnh không qua tới, quay người rời đi. Ta hiện tại tin tưởng hắn có thể là Thái Sơn phủ quân. Tiễn đầu nhịn không được lầm bầm nói, Tô Cảnh trở về, trong lều vải Mã Đinh Đương cùng Mã Tiểu Linh vẫn chưa có tỉnh lại. Buổi sáng ăn cái gì đây? Là làm dễ dàng một chút, hay là ăn bữa ngon? Tô Cảnh đang nghĩ ngợi đây bỗng nhiên cảm giác được một trận đất rung núi chuyển, sau một khắc, liền gặp được trong lều vải Mã Đinh Đương cùng Mã Tiểu Linh vội vàng đi ra, động đất. Mã Tiểu Linh cùng Mã Đinh Đương giữ vững thân thể vội vàng mặc giày cùng áo khoác hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh lắc đầu. Không phải, hẳn là giao trì phong ấn được mở ra, thánh mẫu đào thụ tái hiện nhân gian. A, đi thôi, đi ra xem một chút, tất nhiên thánh mẫu đào thụ đã phá đất mà lên, cái kia bàn cổ phong ấn hẳn là cũng lại xuất hiện, Chu Tiên Trấn nên bị phong bế, vậy chúng ta. Mã Tiểu Linh vốn muốn nói vậy chúng ta mau rời khỏi nơi này, nhưng là nghĩ lại. Lần này tới mục đích đúng là vì giải quyết cái này thánh mẫu đào thụ, nếu như ly khai Chu Tiên Trấn mà nói còn giải quyết như thế nào? Ngươi sao không ngăn cản đây? Nếu như này phong ấn không có bị bài trừ mà nói, chẳng phải không phiền toái, làm sao ngăn cản? Giết sạch Kim Quốc tất cả mọi người sao? Hoàng Nhan Bất Phá thì cũng thôi đi, hắn là Kazuo Yamamoto kiếp trước,

sẽ chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 761, Giao trì tiên đào. Hắc nhãn cương thi có thể nói là cấp thấp nhất, dễ giải quyết nhất cương thi, nhất là chủ tuyến bên trong hắc nhãn cương thi vẫn là bị dị biến hồng nhãn hoàng nhan bất phá cho cắn. Những cương thi này liền cơ bản nhất thần trí đều không có, chỉ hiểu được cắn người, cơ bản không cái gì uy hiếp. Đương nhiên, nếu như đối với người bình thường mà nói liền chớ bàn những thứ khác. Tô Cảnh có thể cảm giác được, Lôi Vương sinh mệnh khí tức, nhưng là trên người lại không có cái gì rõ ràng vết thương trí mạng, sợ là chết bởi ngoài ý muốn. Tô Cảnh lắc đầu tiếp tục hướng về Thánh Mẫu Đào Thụ phương hướng đi đến, Hoàng Nhan Vô Lệ do dự hồi lâu cuối cùng mới đuổi theo. Không biết là đối với Tô Cảnh nói Lôi Vương sẽ chết có chỗ hoài nghi đây, hay là biết rõ Tô Cảnh sẽ không cứu Lôi Vương cho nên cũng không có mở miệng. Hai người đi không bao lâu, Tô Cảnh khẽ ngẩng đầu. Chỉ thấy xa xa nóc nhà có cái cương thi chính đang nhìn chằm chằm bên này, thỉnh thoảng còn hai tay huy động, hoặc nhìn dường như đánh cái gì thủ thế chỉ lệnh một dạng, thuận lấy hắn phương hướng hướng bên trong nhìn lại, liền gặp được từ nơi này đến Thánh Mẫu Đào Thụ phương hướng, tổng cộng có 4 cái cương thi. 4 cái này cương thi thoạt nhìn rất rõ ràng là lính gác, lẫn nhau truyền lại tin tức, liền có ý tứ, những cái này hắc nhãn cương thi rõ ràng là cấp thấp nhất, căn bản không có bản thân thần trí. Nhưng là 4 cái này cương thi lại còn có thể làm lính gác lẫn nhau truyền lại tin tức. Là bởi vì lúc còn sống ký ức, hay là bởi vì nguyên nhân khác, cương thi, Hoàng Nhan Vô Lệ thấp giọng nói. Bọn họ là gia luật quỷ thân binh, bọn họ phát hiện chúng ta, làm cái gì, trao trộn. Tô Cảnh cười cười tự mình tiếp tục hướng phía trước đi, tiện tay hướng về nóc nhà cương thi một chỉ. Một đạo chùm sáng màu trắng trong nháy mắt mà ra tinh chuẩn đánh trúng cái kia cương thi, chỉ thấy cái kia cương thi kêu thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt bắt đầu tiêu tán, trong khoảnh khắc liền tiêu thất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có quang huy từ đằng xa bay tới, cái này khiến còn lại 3 cái kia cương thi lộ ra vô cùng kinh khủng, nhao nhao ly khai, xem bộ dáng là trở về đại bản doanh, Tô Cảnh cũng lười truy sát, dù sao một hồi đi qua, tận diệt là được, Hoàng Nhan Vô Lệ kinh ngạc nhìn Tô Cảnh. Vậy mà hời hợt liền miễu sát cương thi. Đây chính là Thái Sơn phủ quân lực lượng sao, rất xa đã có thể trông thấy quân kim doanh trại cùng với Thánh Mẫu Đào Thụ. Cái này Thánh Mẫu Đào Thụ rất lớn, giống như đại thụ che trời một dạng đứng sừng sững ở doanh trại bên trong, ẩn ẩn tản ra một loại rất đặc biệt khí tức, làm Tô Cảnh cùng Hoàng Nhan Vô Lệ đi tới doanh trại phía trước thời điểm, một đám quân kim cương thi ngăn ở doanh trại phía trước. Tuy nhiên hơi có vẻ lộn xộn nhưng y nguyên có thể nhìn ra đây tựa hồ là kim quốc chiến trận đội ngũ, mà ở doanh trại bên trong, một cái nam nhân lộ ra răng nanh nhìn về phía bên này, gia luật quỷ, hắn liền là gia luật quỷ, hắn là chúng ta một lần này giám quân, chính là hắn cho ta giao trì sách cổ, nói có thể cứu ta ca ca. Hoàng Nhan Vô Lệ nói, giám quân A, ân, địa vị không thấp, cho nên hắn có thể đủ khống chế những cái này kim quốc binh sĩ. Bởi vì không biến thành cương thi trước đó địa vị. Nhìn xem gia luật quỷ, tự hồ muốn so mặt khác kim quốc cương thi mạnh một chút. Rất hiển nhiên, gia luật quỷ còn có những cái này kim quốc cương thi mục đích đúng là ngăn cản người đi vào doanh trại, bảo hộ Thánh Mẫu Đào Thụ, đợi ở ta sau lưng. Tô Cảnh cười khẽ nói một tiếng sải bước đi tới, nhìn thấy Tô Cảnh không có ngừng lại, chỉ thấy gia luật quỷ trong miệng phát ra một tiếng cổ quái tru lên, trại phía trước những cái kia kim quốc cương thi trong nháy mắt lao đến, phốc phốc. Phốc phốc, hàng quang lóe lên, Tô Cảnh trong tay đột nhiên xuất hiện gian ba cút, bộ pháp không ngừng, giống như dạo chơi du đình đồng dạng, trong ánh đao, liền gặp được những cái kia kim quốc cương thi nhao nhao hóa thành quang huy, mãi cho đến Tô Cảnh tiến vào trại, những cái kia cương thi đều đã bị chém giết. Nhìn xem gia luật quỷ, Tô Cảnh vung đao khe khẽ chém một cái, lúc này Tô Cảnh cùng gia luật quỷ chí ít còn có 7-8 mét khoảng cách, nhưng khi đao quang chém xuống thời điểm, Tô Cảnh đã đi tới gia luật quỷ trước mặt. Phốc phốc, gia luật quỷ đầu trực tiếp từ giữa đó bị chém xuống, một đao mà xuống, gia luật quỷ thân thể trong nháy mắt bị đánh thành hai đoạn, sau đó hóa thành quang huy, chết, Hoàng Nhan Vô Lệ nhớ kỹ bản thân cùng Lôi Vương trốn ra đến thời điểm thế nhưng là hiểm hiểm hoàng sinh, dù vậy cũng không thể đủ chém giết một đầu cương thi, nhưng bây giờ, Tô Cảnh dạo bước đi tới Thánh Mẫu Đào Thụ phía trước, ngẩng đầu nhìn viên này đại thụ che trời, Thánh Mẫu Đào Thụ thoạt nhìn cùng tầm thường thụ một không có gì khác biệt. Cành cây tùm, màu xanh biếc dạt dào. ẩn ẩn có trong suốt thủy tinh bản quả đào, đây chính là giao trì tiên đào rồi a. 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm kết quả a, ăn liền có thể trường sinh bất lão. Liên quan tới giao trì tiên đào truyền thuyết Tô Cảnh trước kia liền nghe qua không ít, dù sao Tây Du Ký thế nhưng là nổi tiếng, chỉ bất quá. Thế giới này hiển nhiên không có những cái này. Mà cái này giao trì tiên đào cũng xác thực có thể để người ta trường sinh bất lão, chỉ bất quá là trở thành cương thi. Lúc này, một khỏa tiên đào tự hồ đã thành thục, từ trên nhánh cây ngã xuống, lạch cạch một tiếng, nát, tiên đào vỡ thành hai mảnh. Theo sát đó liền nhìn thấy một đầu côn trùng đồ vật từ bên trong chui ra, cẩn thận, chính là thứ này để cho ta ca biến thành cương thi. Hoàng Nhan vô lễ lớn tiếng hô, Tô Cảnh không nhanh không chậm, không chút hoang mang hơi xoay người đưa tay bóp, trực tiếp đem cái kia côn trùng nắm đến trên tay. Đồ chơi này thoạt nhìn liền cùng sâu róm không sai biệt lắm, chỉ bất quá lại không có loại kia mau nhung nhung cảm giác, đồng thời thoạt nhìn rất rắn chắc dáng vẻ. Tô Cảnh hơi hơi dùng sức đi bóp, tuy nhiên nó đang giãy giụa, nhưng thoạt nhìn nguồn sức mạnh này còn không cách nào đưa nó bóp chết. Hoàng Nhan bất phá chính là bị thứ này chui vào thân thể, sau đó mới biến dị thành hồng nhãn cương thi a. Đồ tốt a, Tô Cảnh nhịn không được cảm thán nói, đồ tốt. Ngươi nói cái này là đồ tốt. Hoàng Nhan vô lễ khó có thể tin, Tô Cảnh gật đầu cười nói, đương nhiên, lập tức liền có thể trở thành hồng nhãn cương thi, còn không tính là đồ tốt sao? Có nó thì có thể làm cho người trường sinh bất lão. Thế nhưng là nó sẽ cho người trở thành cương thi, khắp nơi hút máu mất đi thần trí a. Đầu tiên, trở thành cương thi cũng không tính là chuyện xấu. Muốn khôi phục thần trí cũng rất đơn giản, chỉ là hút máu hơi có chút phiền phức, bất quá ta có biện pháp có thể giải quyết điểm này. Nếu như không cần hút máu, có thể bảo trì thần trí, có thể trường sinh bất lão, còn có thể có cường đại lực lượng, ngươi nói. Trở thành cương thi. Còn có cái gì không tốt sao? Tô Cảnh cười hỏi ngược lại, chương 762, thu thập tiên đào. Đây, Hoàng Nhan vô lễ ngữ ngạnh, nếu thật là như vậy mà nói tự hồ. Cũng không cái gì không tốt. Nếu như hắn thật sự có biện pháp có thể nếu như vậy, đây chẳng phải là nói ca ta đây. Ngươi có thể hay không để cho ca ta cũng như vậy, không xác định. Ta cần nghiên cứu, bất quá. Ca của ngươi là cái rất tốt thí nghiệm mục tiêu. Tô Cảnh cười nói. Hơn nữa, trừ ta mới vừa nói bên ngoài kỳ thật còn có một cái tai hại. Cái gì tai hại? Giao trì tiên đào thế nhưng là giao trì thánh mẫu tâm huyết biến thành, cho nên cùng giao trì thánh mẫu tầm đó có loại đặc thù liên hệ, có thể bị giao trì thánh mẫu khống chế. Cho nên, chỉ có hai loại biện pháp giải quyết. Một, nghĩ biện pháp làm sạch giao trì thánh mẫu ảnh hưởng. Hai, giết chết giao trì thánh mẫu. Nhưng là ta không xác định giết chết giao trì thánh mẫu về sau, tâm huyết của nàng phải chăng còn hữu dụng, giao trì tiên đào có hay không còn có thể để cho người ta trở thành cương thi, cho nên, biện pháp ổn thỏa nhất chính là tổng hợp giao trì thánh mẫu tâm huyết, lợi dụng nó trở thành một loại khác cùng giao trì thánh mẫu không liên quan đồ vật, dạng này mới được. Tô Cảnh giải thích nói, hắn nhưng là nhớ kỹ, hiện đại thời điểm, giao trì thánh mẫu xuất hiện, Hoàng Nhan bất phá cùng giao trì thánh mẫu tầm đó liên hệ mạnh bao nhiêu, cần ta làm cái gì? Hoàng Nhan vô lễ trầm giọng nói, cùng ngươi hậu thế một dạng. Tô Cảnh cười nói, cùng ta hậu thế một dạng. Ta đối ta hậu thế căn bản không hiểu rõ a, chỉ có. Hoàng Nhan vô lễ kịp phản ứng, Tô Cảnh gặp mặt thời điểm đã nói, bản thân hậu thế là hắn nữ nhân, cho nên, ta nguyện ý. Hoàng Nhan vô lễ trầm giọng nói, ân, Tô Cảnh gật gật đầu. Tất cả mọi chuyện khởi nguyên đều là viên này thánh mẫu đào thụ. Chỉ bất quá đồ chơi này nghe nói không cách nào cưỡng ép rút ra, bàn cổ phong ấn còn bị ta phá hủy, cho nên ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Bất quá, những cái này tiên đào ta còn phải thu thập một chút, chính ngươi tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Ân, Hoàng Nhan vô lễ nhu thuận gật đầu sau đó tự mình đi tới một bên, nơi này vốn chính là Kim Quốc doanh trại, nàng rất quen thuộc. Tô Cảnh bắt đầu bận rộn, đầu tiên là đem chung quanh thả ra cái tiểu kết giới miễn cho những côn trùng kia chạy loạn. Theo sát lấy liền bắt đầu từng con tóm lấy, sau đó để vào tiểu địa ngục bên trong thích đáng cất kỹ, bắt trùng, thật mệt mỏi, đám côn trùng này dĩ nhiên không có cái gì bản sự khác, nhưng số lượng quá nhiều, thể tích lại nhỏ, chạy tới chạy lui bắt lại xác thực tốn sức. Bắt một hồi, Tô Cảnh dứt khoát đem tầng thứ 3 tiểu địa ngục hai cái Sadako còn có cây Ako kéo qua tới, các nàng là quỷ, không cần lo lắng bị côn trùng trở thành cương thi, Tô Cảnh để bọn hắn phụ trách bắt trùng. Sau đó lại thống nhất để vào tiểu địa ngục bên trong. Cái này tiên đào, hoặc có lẽ là côn trùng dù sao cũng là giao trì thánh mẫu tâm huyết biến thành, dù sao không có khả năng vô cùng vô tận, đợi đến thu thập tất cả sau đó mới tới xử lý cái này thánh mẫu đào thụ. Có Sadako các nàng, Tô Cảnh cũng coi là giải phóng, đi cái nào đó gian phòng bên trong tìm đến Hoàng Nhan Vô Lệ, xong việc. Hoàng Nhan Vô Lệ hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, ta để người khác làm, a. Hoàng Nhan Vô Lệ lên tiếng, sau đó có chút không biết nên nói cái gì, Tô Cảnh cười ngồi ở Hoàng Nhan Vô Lệ bên người, tay ôm lấy eo của nàng nhẹ vỗ về. Hoàng Nhan Vô Lệ rên lên một tiếng, cơ thể hơi lay động, thoạt nhìn rất khẩn trương, Kim Tống hai nước đại chiến, ngươi đi theo ra chiến trường, trừ phi chiến tranh kết thúc bằng không mà nói ngươi khả năng không có cơ hội giống nữ nhân bình thường như thế sinh hoạt a. Bất quá về sau. Liền tốt, Tô Cảnh cảm thấy Hoàng Nhan Vô Lệ cùng Mirai Yamamoto tuy nhiên lớn lên một dạng, nhưng là khác nhau vẫn rất lớn. Nói ví dụ như bây giờ Hoàng Nhan Vô Lệ ngượng ngùng, phản ứng, đều cùng Mirai Yamamoto khác biệt. Dù sao cách nhiều năm như vậy, mấy cái triều đại, không giống nhau cũng rất bình thường. Hoàng Nhan Vô Lệ phản ứng để Tô Cảnh đã có điểm tràn đầy phấn khởi. Dù sao một nữ nhân ở trong ngực của ngươi ngượng ngùng tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm. Nếu là còn không có phản ứng cùng ý tưởng, vậy thật đúng là muốn cái này gậy sắt để làm gì? Tô Cảnh động tác càng ngày càng tùy ý, Hoàng Nhan Vô Lệ phản ứng cũng càng ngày càng ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ đỏ phản phất cùng quả táo chín một dạng, để Tô Cảnh kìm nén không được. Hoàn cảnh nơi này coi như không tệ, cho nên dứt khoát ngay ở chỗ này để ván đã đóng thuyền. Không bao lâu, gian phòng bên trong liền truyền đến thanh âm, phía ngoài Sadako, Kayako sau khi nghe thấy biểu tình đều hơi có chút quái dị, nhưng lại không dám nói gì. Sau một hồi lâu, bên trong dần dần bình tĩnh lại, Tô Cảnh cùng sắc mặt ửng đỏ Hoàng Nhan Vô Lệ từ bên trong đi ra, tuy nhiên vừa mới cái kia cái gì, nhưng là Hoàng Nhan Vô Lệ cũng không tính là nữ nhân bình thường, cho nên khôi phục cũng rất nhanh, chí ít không ảnh hưởng di động, thế nào? Tô Cảnh hỏi, đã hái không sai biệt lắm, các ngươi tiếp tục, sau đó thủ tại chỗ này, ta đi ra xem một chút. Tiên đào đều hái xong lại đi thánh mẫu đào thụ, lúc này cũng nên xem một chút Mã Tiểu Linh các nàng, đến lúc đó cùng đi nơi này, chờ sự tình đều giải quyết liền có thể rời đi Tống Triều, ngươi là lưu lại hay là đi với ta, ta với ngươi đi, Hoàng Nhan Vô Lệ vội vàng nói, sau đó cùng Tô Cảnh rời đi. Chu Tiên Trấn, một mảnh hư hao cùng yên tĩnh, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy mấy tiếng không biết là người hay là cương thi kêu thảm, thuận lấy cảm ứng. Tô Cảnh mang theo Hoàng Nhan Vô Lệ rất nhanh tìm được Mã Tiểu Linh cùng Mã Đinh Đương, Nhạc Ngân Bình các nàng, người, ít đi rất nhiều, Mã Tiểu Linh, Mã Đinh Đương, Nhạc Ngân Bình, Tiễn Đầu, Lão Từ, còn có một Lão Từ Nhi Tử Lưu Tinh, cùng với hai ba cái nhạc gia quân, liền những người này. Tô Cảnh hỏi, Mã Tiểu Linh gật gật đầu, hắc nhãn cương thi số lượng quá nhiều, hơn nữa. Chúng ta gặp Hoàng Nhan bất phá còn có thể còn lại nhiều người như vậy. Cũng coi là không tệ, Hoàng Nhan bất phá là hồng nhãn cương thi, ta theo cô ra thần long mới giải quyết hắn. Bất quá, còn không có triệt để giải quyết. Mã Tiểu Linh nói ra, Tô Cảnh nói, Mã gia thần long tuy nhiên lợi hại, nhưng là muốn giết hồng nhãn cương thi chỉ sợ còn kém chút. Giang Pa Cúc nếu như không giải phóng, sợ cũng không giết chết hồng nhãn cương thi, coi như giải phóng, cũng chưa chắc, hồng nhãn cương thi, kia liền là tương đương với tướng thần. Tuy nhiên Hoàng Nhan bất phá khẳng định không có tướng thần mạnh, nhưng là không dễ dàng như vậy giết chết. Nói ra Mã gia thần long, Tô Cảnh không khỏi nhìn về phía Tiễn Đầu, thực sự là cùng huống thiên hữu giống như đúc a, nhớ kỹ cương ước ba cuối cùng, Tiễn Đầu giống như là biến thành Mã gia thần long. Bất quá Tô Cảnh cũng nháo không minh bạch, hắn đều biến thành thần long, còn thế nào trở thành huống thiên hữu kiếp trước? Chương 763, ta là tiên phong dạ xoa. Lôi Vương, các ngươi có người trông thấy Lôi Vương sao? Hoàng Nhan Vô Lệ nhìn xem đám người nhịn không được truy vấn, là ngươi, Nhạc Ngân Bình nhận ra Hoàng Nhan Vô Lệ, tuy nhiên Hoàng Nhan Vô Lệ rất ít theo quân ra trận giết địch, nhưng là hai quân giao chiến nếu như ngay cả tình báo đều không rõ lắm không khỏi không thể nào nói nổi, cho nên Nhạc Ngân Bình tự nhiên nhận ra được, người nọ là Hoàng Nhan bất phá muội muội, Hoàng Nhan Vô Lệ, ngươi là Tiên Phong Dạ Xoa. Hoàng Nhan Vô Lệ nhìn về phía Nhạc Ngân Bình cũng đoán được nàng thân phận, dù sao chỉ có nàng khôi giáp của mình trang bị cùng các binh sĩ khác biệt, chỉ là không nghĩ tới. Tiên Phong Dạ Xoa lại là một mỹ nhân. Khó trách bản thân ca ca liền Nhạc Phi đều không để vào mắt, lại đối với Tiên Phong Dạ Xoa để ý như vậy, Lôi Vương. Đã chết. do dự chốc lát, dứt khoát nói ra. Hắn bị Hoàng Nhan Bất Phá cắn, biến thành cương thi, sau đó bị tiêu diệt. Hoàng Nhan Vô Lệ sửng sốt một chút không nói gì, chết. Tuy nhiên nàng đoán được có thể sẽ dạng này, nhưng vẫn là không nhịn được bi thương. Lôi Vương thế nhưng là ca ca bộ hạ đắc lực nhất phó tướng, làm sao bây giờ? Nhạc Ngân Bình hướng về Tô Cảnh hỏi, trước đi theo ta, Tô Cảnh nói một tiếng, sau đó dẫn bọn hắn về tới Kim Quân Doanh Trướng, nơi này là Chu Tiên Trấn bên trong duy nhất vẫn còn tương đối thoải mái dễ chịu hoàn hảo địa phương, đám người vừa tiến đến liền gặp được che trời thánh mẫu Đào Thụ. Đây là tất cả căn nguyên, tất cả mọi người tự nhiên nhịn không được nhìn nhiều vài lần, giao trì tiên đào đây. Mã Tiểu Linh phát hiện phía trên cũng không có quả đào, thuận miệng hướng về Tô Cảnh hỏi, đã bị ta hái sạch, đồ chơi này ở người khác mà nói có lẽ là phiền phức, với ta mà nói thế nhưng là đáng giá nghiên cứu đồ tốt. Tô Cảnh cười nói, Hoàng Nhan Bất Phá, ngươi định làm như thế nào? Mã Tiểu Linh lại hỏi, không vội, Tô Cảnh khẽ lắc đầu, sự tình đã sớm cùng nguyên nội dung cốt truyện bất đồng, bất quá Tô Cảnh cũng không quan tâm những cái này, mình mục đích đạt tới là được. Hoàng Nhan Bất Phá còn phải lưu một hồi, vừa vặn dùng đến hắn làm thí nghiệm. Ta, phải nghiên cứu một chút giao trì thánh mẫu tâm huyết, nhìn xem có thể hay không mặt khác huyết dịch dung hợp. Đến lúc đó cái này thánh mẫu Đào Thụ nghĩ biện pháp giải quyết là được rồi, bọn họ đâu? Mã Tiểu Linh nhìn một chút Nhạc Gia Quân, thấp giọng nói, ta nhớ được lịch sử phía trên cũng chưa bắt lại Chu Tiên Trấn A. Cũng chưa từng nghe qua những người này. Hiện tại bởi vì chúng ta cải biến để bọn hắn còn sống, lịch sử có thể hay không bởi vậy cải biến, Tô Cảnh không thèm để ý cười nói, sẽ không, vậy là tốt rồi. Mã Tiểu Linh gật gật đầu cũng không hỏi nhiều, vì sao sẽ không, rất đơn giản, lúc này Nhạc Phi hẳn là nhận được 12 đạo kim bài, bị ép khải hoàn hồi triều. Cho nên, coi như hiện tại Nhạc Gia Quân lấy xuống Chu Tiên Trấn, chỉ sợ tiếp theo cũng sẽ không có đại quân đến đây. Tương phản, Kim Quốc viện binh chẳng mấy chốc sẽ đến, bọn họ giữ không nổi Chu Tiên Trấn, hoặc là chiến tử sa trường, hoặc là ly khai. Nếu như bọn họ ly khai về đi tìm Nhạc Phi, sợ rằng sẽ cùng Nhạc Phi một dạng bị hại chết, nếu như không có trở về tìm địa phương mai danh ẩn tích, vậy cũng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn, cho nên Tô Cảnh cũng không lo lắng. Nhạc Ngân Bình Tô Cảnh là khẳng định phải mang đi, về phần tiễn đầu, tuy nhiên mở đầu hắn cuối cùng trở thành Mã Gia Thần Long. Hơn nữa vì ngăn cản Nhân Vương cùng Thánh Mẫu đại chiến, Thanh Không Địa Ngục để Địa Tạng Vương quy vị, nhưng là, Tô Cảnh thật đúng là không quan tâm, cũng không muốn để tiễn đầu cùng Mã Tiểu Linh nhất lên quan hệ thế nào. Huống chi? Hắn còn không dự định để Địa Tạng Vương quy vị đây, ngược lại là Lưu Tinh, gia hỏa này chết về sau giống như trở thành địa phủ quỷ xoa tử thần, bản thân ngược lại là có thể thừa cơ làm chút cái gì, lần này trở về. Tô Cảnh là dự định triệt để đem Hồng Kông toàn bộ chiếm lĩnh, đám người đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi, Tô Cảnh cũng tìm một gian phòng dự định bắt đầu nghiên cứu tiên đào, chuẩn xác mà nói là cái kia côn trùng, liên quan tới hấp huyết quỷ hoặc là cương thi huyết, Tô Cảnh tích lũy chủng loại cũng không ít, hơn nữa mỗi một loại đều có bản thân năng lực đặc thù, muốn đem bọn hắn dung hợp một chỗ, đây cũng là cần nghiên cứu, trước đó ngược lại là để cầu thúc đang nghiên cứu những cái này. Bất quá bản thân cải tạo năng lực càng cấp tốc hơn một điểm. Nhiều loại huyết dịch bị Tô Cảnh lấy ra, sau đó bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu. Bên ngoài, Mã Tiểu Linh cùng Mã Đinh Đương ở cùng một chỗ, Nhạc Ngân Bình cùng Nhạc Gia Quân người cùng một chỗ, Hoàng Nhan Vô Lệ mình ngồi ở một bên không biết đang trầm tư cái gì. Hoàng Nhan Bất Phá tuy nhiên bị Mã Gia hai đầu thần long giết, nhưng là Mã Gia thần long cũng không có bản thân giết Hồng Nhãn Cương Thi, tin tưởng không bao lâu liền sẽ xuất hiện lần nữa. Hoàng Nhan Bất Phá, Thánh Mẫu Đào Thụ, cái này khiến đám người, bao quát Mã Đinh Đương cùng Mã Tiểu Linh đều không cái gì chú ý, không biết tiếp xuống nên làm cái gì, cái này hết thảy đều phải chờ Tô Cảnh tới bắt chủ ý, bất quá, chí ít Mã Tiểu Linh xuyên Việt đến Tống Triều phải giải quyết Chu Tiên Trấn nguy cơ, nên tính là hoàn thành A, cũng không biết qua bao lâu, Nhạc Ngân Bình bỗng nhiên đứng dậy đi về phía Tô Cảnh vị trí căn phòng, mọi người thấy nhìn lại không có người nói chuyện, cũng không người ngăn cản, két két, cửa mở. Nhạc Ngân Bình đi đến, Tô Cảnh để tay xuống bên cạnh đồ vật khẽ ngẩng đầu. Có việc, Nhạc Ngân Bình đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại mở miệng nói, chúng ta, đón lấy tới làm cái gì? Cứ như vậy chờ lấy sao? Ngày mai phụ thân ta liền sẽ phái binh đến đây, Kim Quốc viện binh khả năng cũng sẽ đến, ngươi muốn hỏi cái gì? Tô Cảnh hỏi, ta cũng không biết. Nhạc Ngân Bình lắc đầu nói, ta là không biết, cho nên mới tới hỏi ngươi. Đối với Nhạc Ngân Bình mà nói, sự tình cũng sớm đã thoát ly nàng có thể lý giải trình độ, huống chi nàng chỉ là tiên phong, cũng không phải tướng quân, nàng hiểu chỉ là tiếp nhận mệnh lệnh, sau đó. Hoàn thành, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi là được rồi, nếu như ta hoàn thành, ta sẽ dùng hoàng nhan bất phá tới làm thí nghiệm, sau đó mang ngươi ly khai. Nếu như ta không hoàn thành, ta sẽ giết hoàng nhan bất phá, sau đó mang ngươi ly khai. Tô Cảnh nói, ta không đi, Nhạc Ngân Bình trầm giọng nói, ta mệnh lệnh là bất kể như thế nào cầm xuống Chu Tiên Trấn. Ta là Nhạc gia quân tiên phong Dạ Xoa. Ngươi đã nói, ta là ngươi nữ nhân kiếp trước, đúng không? Ngươi là Thái Sơn phủ quân, ngươi là của chúng ta thần. Miễn là ngươi lưu lại, giúp chúng ta đem quân Kim đuổi ra lãnh thổ của chúng ta, ta liền không cần lại đến trận giết địch, phụ thân ta cũng không cần, ta. Ta liền làm nữ nhân của ngươi. Nhạc Ngân Bình trầm giọng nói ra, chương 764, Mật Thám Lưu Tinh. Ngươi sẽ chết, Tô Cảnh nhìn xem Nhạc Ngân Bình, thản nhiên nói, sau khi ngươi chết mới có hậu thế, tuy nhiên không biết vì sao một thế này hình dạng của các ngươi không giống nhau, nhưng là. Ngươi biết cái này không cải biến được ngươi là ta nữ nhân sự thật, đương nhiên. Là hậu thế, nàng gọi là Vương Trân Trân, là một cái lão sư. Cho nên ngươi dùng lý do này đến hy vọng có thể giúp ngươi cải biến lịch sử ta là sẽ không đáp ứng, ta thậm chí có thể nói cho ngươi. Cha ngươi rất nổi danh, ở đời sau cơ hồ tất cả mọi người đều biết cha ngươi danh tự, biết rõ hắn là anh hùng, nếu như ta hiện tại làm những người khác nên làm sự tình, điều này có ý vị gì? Ý vị này ta cải biến bọn họ nên có vận mệnh cùng quỷ tích, cho nên, ta sẽ không đáp ứng ngươi, nếu như ta không chịu đi theo ngươi đây. Mặc dù không có mặt nạ, nhưng là Nhạc Ngân Bình lúc này ngược lại là có tiên phong Dạ Xoa quả quyết, ngươi cự tuyệt không được, ta có rất nhiều biện pháp có thể tùy tiện mang ngươi đi, ta. Ta là có sư phụ ta đến từ Côn Lôn, Nhạc Ngân Bình trầm giọng nói, Tô Cảnh cười, làm sao? Chuyển ra sư phụ ngươi làm ta sợ a. Nói đến, ta xác thực đối với ngươi sư phụ tại kiếp có chút hứng thú, bất quá ta muốn dẫn ngươi đi, hắn thật đúng là không làm gì được ta, thực lực không đủ, liền vận mệnh đều không dám phản kháng người, làm sao có thể đánh thắng được ta cái này có thể thay đổi vận mệnh người. Huống chi hiện tại sư phụ ngươi chính mình cũng bản thân khó bảo toàn, cái gì, có ý tứ gì? Sư phụ ta thế nào? Nhạc Ngân Bình cấp bách vội vàng bắt lấy Tô Cảnh cánh tay hỏi, tại kiếp khó thoát. Cái này phá danh tự ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào? Hắn nhưng không có đối kháng vận mệnh vốn liếng, cho nên hắn hẳn là sẽ chết. Bất quá ngươi cũng không cần quá để ý, miễn là ngươi cùng ta trở về, tự nhiên còn có cơ hội nhìn thấy ngươi sư phụ. Tốt, ngươi ra ngoài đi, đem Lưu Tinh kêu đến. Lưu Tinh? Ngươi kêu Lưu Tinh tới làm gì? Nhạc Ngân Bình vội vàng hỏi, Lưu Tinh là lão từ nhi tử, trước đó chỉ là phụ trách áp vận lương thảo. Một lần này có thể nói là lần thứ nhất ra chiến trường, nếu như Tô Cảnh có gì phân phó mà nói, hẳn là phân phó bản thân, tiễn đầu, thậm chí là lão từ, cũng không tới phiên Lưu Tinh a. Nhạc Ngân Bình nhìn trên bàn đủ loại đồ vật, nhịn không được nói, nếu như ngươi muốn cầm Lưu Tinh làm cái gì mà nói, ta là sẽ không đồng ý, ta rất thưởng thức tính cách của ngươi, nhưng là... Ra ngoài gọi người a. Tô Cảnh khoát khoát tay. Nhạc Ngân Bình trong nháy mắt cảm giác được một cổ lực lượng đem chính mình đẩy đi ra, cổ lực lượng này rất nhu hòa, nhưng lại để cho nàng căn bản là không có cách chống cự, két két, cửa mở, Nhạc Ngân Bình bị đẩy ra ngoài, đứng ở cửa, Nhạc Ngân Bình chần chờ hồi lâu cuối cùng vẫn là quay người đối với Lưu Tinh nói, Lưu Tinh, hắn bảo ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút, nếu như cảm thấy không ổn liền hô, cái gì, Lưu Tinh sững sờ chỉ mình, lão từ cùng tiễn đầu đứng dậy. Tiên phong, hắn. Hắn phải gọi Lưu Tinh làm cái gì, ta cũng không biết, Nhạc Ngân Bình lắc đầu, ta cùng hắn cùng đi. Tiễn đầu nói, Mã Tiểu Linh thản nhiên nói, các ngươi hay là chớ đi, coi như các ngươi cùng đi có thế thế nào. Đừng quên, là ai cứu các ngươi, không có quan hệ, ta chỉ là có chút lo lắng mà thôi, Lưu Tinh không có việc gì. Nhạc Ngân Bình cảm thấy mình hơi có chút nhỏ nói thành to, dù sao Lưu Tinh là dưới quyền mình binh, mà Tô Cảnh. Đây chính là Thái Sơn phủ quân, thật muốn làm gì bản thân những người này căn bản ngăn không được, huống chi hắn cũng không tất yếu đối với Lưu Tinh tiểu nhân vật này làm cái gì. Lưu Tinh hít một hơi thật sâu, có chút khẩn trương gật gật đầu sau đó đi vào gian phòng. 3. cửa đã đóng lại. Lưu Tinh khẩn trương nhìn về phía Tô Cảnh, không dám mở miệng. Tô Cảnh nhìn xem Lưu Tinh, cười nói, ngươi sẽ chết, ta sẽ chết. Vừa tiến đến Lưu Tinh chỉ nghe thấy Tô Cảnh nói như vậy, vốn là khẩn trương hắn trực tiếp liền mộng, không đơn thuần ngươi sẽ chết, phụ thân ngươi cũng sẽ chết. Phụ thân ngươi sẽ trở thành cương thi, mà ngươi sẽ bị phụ thân ngươi cắn đồng dạng trở thành cương thi. Ngươi sẽ chết ở ngươi bên hông cái thanh kia mài đao sắc bén phía dưới, mà phụ thân của ngươi sẽ bị tiễn đầu giết chết. Tô Cảnh chậm rãi nói ra, Lưu Tinh. Ngươi sẽ cứu chúng ta. Ngươi theo ta nói những cái này, không phải là vì nói cho chúng ta biết kết cục a. Ta muốn bỏ ra cái gì, thông minh, Tô Cảnh hài lòng cười. Ta sẽ không cứu các ngươi vẫn sẽ dựa theo cái này quỷ tích đi chết, nhưng là ta sẽ đem cha ngươi linh hồn thu hồi đến, tương lai ở một thời khắc nào đó để cho các ngươi đoàn tụ. Mà ngươi, sau khi ngươi chết sẽ tiến vào địa phủ, sẽ trở thành quỷ xoa, bởi vì là quỷ xoa, cho nên ngươi không cần uống mạnh bà thang, ngươi còn giữ lại ký ức, cho nên ta cần ngươi giúp ta cung cấp tin tức, quay đầu ta cần đến lúc đó. Ngươi muốn ra mặt, ngươi muốn ta làm mật thám. Lưu Tinh kịp phản ứng, không sai, trên cái thế giới này địa phủ có rất nhiều, không chỉ một. Tuy nhiên chiếm lĩnh nơi đó bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn, nhưng là ta không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy, rất nhiều chuyện chờ ngươi trở thành tử thần sau liền hiểu, làm sao, về sau đây, về sau a. Về sau ngươi có thể tuyển ở cùng ngươi phụ thân đoàn tụ vĩnh viễn sinh hoạt, cũng có thể đầu thai, tốt, ta đáp ứng, ta cần muốn làm thế nào, quên mất chuyện này, ta hiểu được. Lưu Tinh gật gật đầu, ra ngoài đi, Lưu Tinh quay người đi ra, hắn tìm ngươi làm cái gì? Nhìn thấy Lưu Tinh đi ra, tiễn đầu đám người vội vàng hỏi, Lưu Tinh chần chừ một lúc, lắc đầu, ta quên. Bất quá hẳn không có nguy hiểm, giống như chỉ là hỏi ta mấy vấn đề, nhưng cụ thể là cái gì, ta không nhớ ra được, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, chỉ hỏi vấn đề mà thôi, hẳn là không cái gì. Về phần nói Lưu Tinh nghĩ không ra, đó cũng quá bình thường, dù sao đây chính là thần, thật không nghĩ tới, Lưu Tinh căn bản không có quên, chỉ là hắn sẽ chủ động quên chuyện này, trống, một tiếng gào thét đột nhiên vang lên, toàn bộ Chu Tiên Trấn tựa hồ đều có thể nghe thấy, lập tức, chỗ cùng người đều khẩn trương lên, là ca ta. Hoàng Nhan vô lệ nói, Hoàng Nhan bất phá. Nhạc Ngân Bình nắm thật chặt Tiểu Bính Ngân Thương, được không? Mã Tiểu Linh đi vào hướng Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, còn không có, còn cần thí nghiệm, minh bạch, Mã Tiểu Linh nói một tiếng, sau đó liền định ra ngoài nghênh chiến Hoàng Nhan bất phá, chí ít. Tạm thời cuốn lấy hắn, chương 765, Hồng Nhãn Cương Thi Hoàng Nhan bất phá. Hoàng Nhan bất phá đến rất nhanh, từ tiếng trống xuất hiện bắt đầu, hiện tại đã xuất hiện ở doanh trại bên ngoài, cầm trong tay trường đao, răng nanh đột xuất, màu máu đỏ hai mắt thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, cả người phản phất tản ra một loại giả thú khí tức một dạng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đang lúc Hoàng Nhan bất phá muốn lúc tiến vào, Mã Tiểu Linh cùng Mã Đinh Đương đã chuẩn bị ra đến, Hồng Nhãn Cương Thi A. Khu Ma Long tộc Mã Thị Nhất Gia tuy nhiên mạnh, nhưng còn không có bản sự có thể tùy tiện ứng phó. Kết quả không đợi Mã Đinh Đương cùng Mã Tiểu Linh xuất thủ đây, phía sau Nhạc Ngân Bình vậy mà dẫn đầu liền xông ra ngoài. Hoàng Nhan bất phá, Nhạc Ngân Bình hét lớn một tiếng, trong tay Ngân Thương đã hướng về Hoàng Nhan bất phá đập xuống. Keng, thanh âm thanh thúy vang lên, Hoàng Nhan bất phá nâng đao chống đối, hai người rất nhanh liền kịch đấu đến cùng một chỗ. Không thể không nói, Nhạc Ngân Bình võ nghệ là thật sự không tệ. Bản thân là nhạc phi nữ nhi, gia học thương pháp, mà trong tay hắn Tiểu Bính Ngân Thương là tại kiếp cho nàng, viên kia là dùng thương linh, xem như cực kỳ đứng đầu vũ khí, có Tiểu Bính Ngân Thương gia trì, Nhạc Ngân Bình mới xem như tiên phong dạ xoa, ngươi tới ta đi, thương đến đao đi, đinh đinh đương đương tiếng va chạm nối liền không dứt, chiêu chiêu hung hiểm. Mã Tiểu Linh cùng Mã Đinh Đương nhìn đều có chút bội phục, cái này Nhạc Ngân Bình xác thực lợi hại, đinh đinh đương đương thanh âm liên tiếp. Nhạc Ngân Bình phát hiện Hoàng Nhan bất phá tuy mạnh, nhưng lại giống như mất đi vốn có ý chí, ra chiêu nếu so với trước kia càng thêm chất phát một chút. Bắt đến cơ hội, Nhạc Ngân Bình đột nhiên dùng sức, trường thương đưa về đằng trước, phốc phốc, Ngân Thương vậy mà trực tiếp xuyên thấu Hoàng Nhan bất phá ngực, Hoàng Nhan bất phá động tác trong nháy mắt ngừng lại, cúi đầu nhìn mình thương thế, thành công, Nhạc Ngân Bình mừng rỡ trong lòng, nhưng mà cũng rất nhanh biến sắc. Hoàng Nhan bất phá trên mặt lộ ra biểu tình tức giận, thân thể đột nhiên chấn động, Ngân Thương dĩ nhiên bị chấn động bay ra, Nhạc Ngân Bình mãnh liệt lui lại, đưa tay trên không trung quơ tới một lần nữa nắm chặt Ngân Thương. Lúc này, Hoàng Nhan Bất Phá trường đao đã tới trước mặt, lực phách hoa sơn chi thế chém xuống. Nhạc Ngân Bình không kịp phản ứng, chỉ có thể hai tay nâng thương chống đối, ầm một tiếng, tiểu bính Ngân Thương dĩ nhiên bị chặt đứt, lưỡi đao đánh úp về phía Nhạc Ngân Bình mặt, mắt thấy chính là một đao rơi xuống kết quả, nhưng vào lúc này, Hoàng Nhan Bất Phá lại mãnh liệt lui lại. Mã Đinh Đương cùng Mã Tiểu Linh đồng thời mà ra, hai người dây dưa Hoàng Nhan Bất Phá, Nhạc Ngân Bình lúc này phản ứng đến, vừa nãy là các nàng cứu mình, Tiểu Bính, nhìn thấy Mã Đinh Đương cùng Mã Tiểu Linh cuốn lấy Hoàng Nhan Bất Phá, tạm thời không có nguy hiểm, Nhạc Ngân Bình không khỏi nhìn về phía bị chém đứt Tiểu Bính Ngân Thương, đây chính là Tiểu Bính Ngân Thương a, vậy mà. Dĩ nhiên bị chặt đứt, một lần này đoạn, Thương Trung Chi Linh tự nhiên vẫn lạc biến mất, chúng ta cũng tới. Hoàng Nhan Bất Phá vốn chính là địch nhân của bọn hắn, mũi tên tự nhiên không chịu cứ như vậy ngoan ngoãn nhìn xem, rất nhanh, mũi tên cũng xông tới, lão từ, Lưu Tinh cũng phải đi lên, ngươi đừng đi, nhiều người chỉ là thêm phiền. Lão từ hướng về Lưu Tinh hô một tiếng, đi theo tiễn đầu xông tới, nguyên bản, Mã Đinh Đương Mã Tiểu Linh ỷ vào thực lực cùng Giang Ba Cúc khắc chế có thể áp chế Hoàng Nhan Bất Phá, nhưng là tiễn đầu cùng lão từ một lần này đi lên. Ngược lại để Hoàng Nhan Bất Phá biến càng thêm phẫn nộ, trên người lực lượng lần nữa tăng vọt, chấn động đem Mã Tiểu Linh cùng Mã Đinh Đương chấn mở thẳng đến tiễn đầu cùng lão từ. Tiễn đầu vung đao cản, kết quả Hoàng Nhan Bất Phá chỉ là dùng đao trực tiếp đem tiễn đầu đánh bay ra ngoài, sau đó hé miệng trực tiếp đánh về phía lão từ, há mồm trực tiếp cắn về phía lão từ cổ, a a a, lão từ trong nháy mắt kêu thảm, mọi người thất kinh vội vàng đi cứu. Nhưng là Hoàng Nhan Bất Phá lại tiện tay đem lão từ ném ra ngoài, sau đó đánh về phía đám người mấy cái kia Nhạc gia quân. Hoàng Nhan Bất Phá động tác thật nhanh, đợi đến những người khác chạy tới ngăn cản, mấy cái kia Nhạc gia quân binh sĩ đều đã bị cắn. Hoàng Nhan vô lệ cũng muốn hỗ trợ, đáng tiếc. Lại không có cơ hội, đám người lần nữa cuốn lấy Hoàng Nhan Bất Phá. Cha, Lưu Tinh đi tới lão từ bên người, quả nhiên bị cắn, hắn nói đều là thật, như vậy. Lưu Tinh chỉ cảm thấy cổ tê rần, hắn cũng bị cắn, đang bị cắn trong nháy mắt, Lưu Tinh đối với Tô Cảnh lời mới vừa nói lại không hoài nghi, chỉ là, bị cắn về sau, Lưu Tinh lại cảm thấy mình giống như không có lập tức thì trở thành cương thi, phượt đạo 63. Tỏa điều xúc phượt, gian phòng bên trong, Tô Cảnh thanh âm đột nhiên vang lên, sau một khắc, liền gặp được một con rắn hình dáng xiềng xích bay ra ngoài, trong nháy mắt cuốn lấy Hoàng Nhan Bất Phá A, lão từ, Lưu Tinh. Tiễn đầu cùng Nhạc Ngân Bình vội vàng đi tới bên cạnh hai người, nhìn xem bọn hắn cùng với mặt khác bị cắn Nhạc gia quân, nhất thời bi thương không thôi, đưa cha ta đi thôi, Lưu Tinh hướng về tiễn đầu nói ra, thế nhưng là chúng ta có thể chờ, vạn nhất. Tiễn đầu nhìn về phía gian phòng phương hướng, Lưu Tinh lắc đầu. Cha ta không phải hồng nhãn, coi như nghiên cứu ra được cũng vô dụng, động thủ đi, lão từ thay đổi đặc biệt nhanh. Lúc này đã hoàn toàn mất đi thần trí. Tiễn đầu cắn răng, một bên Mã Tiểu Linh đem Giang Ba Cúc đưa tới, hít một hơi thật sâu, tiễn đầu tiếp nhận Giang Ba Cúc trực tiếp đâm xuống dưới, phốc phốc, quang. Phát sáng lên, nhưng vào lúc này, Tô Cảnh đột nhiên từ trong phòng sung bô mà ra, đưa tay quơ tới, liền gặp được Quang Huy hơi ngừng một trận, sau đó biến mất không thấy, linh hồn, lão từ linh hồn bị Tô Cảnh trực tiếp túng đi ra, ném vào tiểu địa ngục bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, hắn nhìn thoáng qua Lưu Tinh không nói gì, chỉ là rút ra bản thân bội đao, dứt khoát cắt cổ, đao của hắn là làm bằng bạc. Mã Tiểu Linh ngoài ý muốn nhìn xem Lưu Tinh đao, đó là ở trước khi ra chiến trường lão từ dùng gia sản cố ý cho hắn. Vốn cho rằng chỉ là một bài trí, cũng có thể làm cái bảo vật gia truyền, không nghĩ tới, Ngân Bình, đao ngươi trước thu A, tương lai. Còn có cơ hội trả lại cho hắn. Tô Cảnh hướng về Nhạc Ngân Bình nói. Đưa bọn hắn đi thôi. Mã Đinh Đương tiến lên, dễ dàng giải quyết mấy cái kia trở thành cương thi Nhạc gia quân. Lập tức, nhân số giảm mạnh, Nhạc gia quân, chỉ còn lại có Nhạc Ngân Bình cùng tiễn đầu. Tô Cảnh nhìn về phía bị phượt đạo vây khốn trung rẫy dãy dụa Hoàng Nhan Bất Phá, đi qua đưa tay nắm được Hoàng Nhan Bất Phá cổ. Ca, Hoàng Nhan vô lệ nhịn không được hô một tiếng. Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía Hoàng Nhan vô lệ, thử xem vận khí đi. Ta vừa mới phối trí thành công, còn không biết kết quả làm sao. Vận khí không tốt. Ta liền tiễn hắn lên đường, chương 766, cố chấp Nhạc Ngân Bình. Hoàng Nhan bất phá hết sức muốn giãy dụa, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Cảnh đem một ống huyết dịch rót vào trong miệng của mình, rõ ràng là huyết, lại làm cho Hoàng Nhan bất phá không có loại kia phấn khởi khát vọng cảm giác, ngược lại rất là kháng cự. Làm huyết rót vào trong miệng của hắn về sau, Tô Cảnh thoáng lui lại, theo sát lấy đối với vượt đạo chi thuật cường hóa, đám người nhìn không chuyển mắt khẩn trương nhìn xem Hoàng Nhan bất phá, nhất là Hoàng Nhan vô lệ càng là khẩn trương nắm lấy Tô Cảnh cổ tay, trống, gầm lên giận dữ từ Hoàng Nhan bất phá trong miệng vang lên, chỉ thấy Hoàng Nhan bất phá cả người bắt đầu kịch liệt lay động, co quắp, biểu tình vô cùng dữ tợn, xích sắt trên người phát ra ầm ầm thanh âm, nhìn ra, Hoàng Nhan bất phá lúc này lực lượng vô cùng mạnh. Ca. Ngươi muốn chịu đựng a? Hoàng Nhan vô lệ nhẹ giọng cầu nguyện, thời gian, từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, Hoàng Nhan bất phá tự hồ kiệt lực, sau đó cúi đầu, tự hồ hôn mê bất tỉnh, ca ta hắn. Hoàng Nhan vô lệ vội vàng hướng Tô Cảnh nhìn lại, Tô Cảnh khẽ lắc đầu, có lẽ chỉ là ngất đi là một tin tức tốt, nhìn hắn tỉnh lại sau a, nếu như có thể chịu nổi, vậy hẳn là không có sao. Quá tốt rồi, Hoàng Nhan vô lệ vui đến phát khóc nói, ngươi nhìn xem hắn a, nếu có tình huống gọi ta là được. Tô Cảnh nói xong xoay người đi một bên nghỉ ngơi, vừa mới chưa ngồi được bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng bước chân, không cần nhìn liền biết hẳn là Nhạc Ngân Bình, chờ Hoàng Nhan bất phá tỉnh lại, ngươi liền sẽ dẫn ta đi. Nhạc Ngân Bình đi tới Tô Cảnh trước mặt, thấp giọng mở miệng hỏi, là, tiễn đầu đây. Nhạc Ngân Bình lại hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, hắn không ở kế hoạch của ta bên trong. Nếu như hắn muốn trở về tìm Nhạc Phi, ta có thể tiễn hắn. Nếu như hắn muốn mai danh ẩn tích cuộc đời mình, ta sẽ đưa một khoản tiền, đây là nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, ta duy nhất có thể làm, ngươi là nhất định sẽ dẫn ta đi, đúng không? Đúng, vậy. Ngươi có thể đi với ta một cái địa phương sao? Nhạc Ngân Bình đột nhiên hỏi, Tô Cảnh nhìn xem Nhạc Ngân Bình có chút hiếu kỳ, nghĩ nghĩ cũng không có hỏi đi đâu, chỉ là gật đầu đáp ứng nói. Nhạc Ngân Bình quay người ra ngoài, Tô Cảnh đi theo Nhạc Ngân Bình đi ra, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, Tô Cảnh hướng về những người khác nói một câu, sau đó cùng Nhạc Ngân Bình đi ra doanh trại, Nhạc Ngân Bình đi ở phía trước không nói gì, cũng không biết là đang suy nghĩ gì, Tô Cảnh cũng không thúc giục cứ như vậy đi theo, rất nhanh. Liền đi tới Chu Tiên Trấn cửa thành, muốn đi ra ngoài, Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh cũng không nhiều lời, cởi ra kết giới mang theo Nhạc Ngân Bình đi ra phía ngoài. Ước chừng đi có thể có chừng 20 phút đồng hồ, Nhạc Ngân Bình ngừng lại, đây là một mảnh rừng rậm, Nhạc Ngân Bình dừng lại, quay người nhìn xem Tô Cảnh, bỗng nhiên bắt đầu tháo khôi giáp, trên người khôi giáp từng kiện tháo bỏ xuống, sau đó càng đem bên trong quần áo cũng thoát, cũng không lâu lắm, Nhạc Ngân Bình cứ như vậy không mảnh vải che thân đứng ở Tô Cảnh trước mặt, lúc này Nhạc Ngân Bình đỏ mặt phản phất muốn tích thủy một dạng, cúi đầu bổ nhào Tô Cảnh trong ngực, ôm Tô Cảnh, sau đó liền không có sau đó, Nhạc Ngân Bình chỉ là như vậy ôm Tô Cảnh, cũng không có động tác khác, đây là nàng có thế cực hạn làm được. Hơn nữa, giờ này khắc này loại tình huống này, tin tưởng bất kỳ một cái nào nam nhân đều biết rõ nên làm cái gì, Tô Cảnh càng không ngoại lệ, hắn ôm Nhạc Ngân Bình, cúi đầu hôn một cái. Nhạc Ngân Bình nhắm chặt hai mắt, thân thể cứng ngắc mà run rẩy, có lẽ là hàng năm luyện võ nguyên nhân, thân thể của nàng cân xứng, cường tráng lại tràn đầy lực lượng. Tô Cảnh ôm nàng nằm ở trên cỏ, trải qua khẽ vuốt về sau rốt cục thẳng vào. Nhạc Ngân Bình đau gắt gao cắn miệng, sau một hồi lâu mới có thanh âm thật thấp phát ra tới. Một hồi lâu sau, một phen đánh nhau kịch liệt kết thúc, hai người nằm trên đồng cỏ, Nhạc Ngân Bình ghé vào Tô Cảnh trong ngực. Ta chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày như thế, ở vào tình thế như vậy, nếu như bị cha ta biết rõ, hắn nhất định sẽ đánh chết ta. Nhạc Ngân Bình thâm thẳm nói ra, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết ý tứ, chợt lóe lên, sau đó đứng lên nói, bên kia có đầu sông, ta nghĩ, đi tắm một cái. Ngươi ở nơi này chờ ta được không? Tốt. Tô Cảnh gật gật đầu, Nhạc Ngân Bình đứng dậy mặc quần áo tử tế, sau đó quay người ly khai, mấy bước qua đi, Nhạc Ngân Bình đã biến mất ở rừng rậm bên trong, Tô Cảnh sâu kín thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy mặc vào quần áo, Nhạc Ngân Bình lần này diễn xuất rất không bình thường. Tô Cảnh sao có thể nhìn không ra. Nàng cái này rất rõ ràng chính là không muốn cùng bản thân ly khai, lại biết rõ cự tuyệt không được, cho nên mới cố ý để cho mình mang nàng đi ra, thậm chí còn đem cái thứ nhất cho mình, ý đồ tê liệt bản thân, tắm rửa. Chỉ là muốn ly khai mà thôi. Tô Cảnh tiến vào tử thần hình thức, rất nhanh tìm được Nhạc Ngân Bình, Lúc này Nhạc Ngân Bình khôi giáp chỉnh tề, ánh mắt trầm ổn, thân thể ở rừng rậm bên trong nhanh chóng ghé qua, tốc độ rất nhanh, ước chừng cùng có thể có hơn 10 phút. Nhạc Ngân Bình bỗng nhiên dừng lại bẻ gãy bên cạnh một khỏa cây nhỏ, dứt khoát bẻ gãy nhánh cây, lấy ra nguyên bản lưu tinh đao bắt đầu nạo, không bao lâu, một cán một thương cứ như vậy xuất hiện, nắm chặt lại, Nhạc Ngân Bình lần nữa xuất phát, đi tới một chỗ quan đạo phía trên, sau đó, ngồi xuống, trường thương đặt nằm ngang trên người, không nói một lời, nhắm mắt dưỡng thần, nàng là Nhạc gia quân tiên phong Dạ Xoa, nàng phụng mệnh cầm xuống Chu Tiên Trấn, chờ lấy phụ thân mang binh mà đến. Bây giờ, Nhạc gia quân tổn thất nặng nề, Tô Cảnh cũng nên hứa đối với tiễn đầu an bài, cho nên nàng muốn làm nàng việc, trấn thủ Chu Tiên Trấn, chống đối quân Kim, một người, một cán một thương, trấn thủ Chu Tiên Trấn, chống đối quân Kim, Nhạc Ngân Bình đã làm xong chuẩn bị chết trận, đây là một loại niềm tin, Nhạc gia quân niềm tin, con đường này là quân Kim tới tiếp viện đường phải đi qua, từ một loại nào đó phương pháp, Nhạc Ngân Bình cùng Vương Trân Trân thật đúng là có chỗ tương đồng, đều có điểm cố chấp. Tuy nhiên một cái cố chấp ở trên tình cảm, một cái cố chấp ở trên niềm tin, một bên, Tô Cảnh lẳng lặng nhìn Nhạc Ngân Bình, có lẽ, Nhạc Ngân Bình cử động như vậy rất ngu ngốc, hoàn toàn chính là không chịu chết, nhưng có lẽ. Cũng chính bởi vì dạng này niềm tin mới đáng kính nể, mới có đời sau Thái Bình thịnh thế, mặt đất, bắt đầu hơi hơi chấn động, tro bụi hơi hơi chấn lên, Nhạc Ngân Bình mở mắt ra, đứng dậy cầm lấy một thương, ánh mắt yên lặng trầm ổn, chương 767, tử chiến cùng trùng hợp. Tiếng vó ngựa, tiếng bước chân vang lên, phía trước bụi đất tung bay, một đội quân Kim dần dần xuất hiện, liếc nhìn lại, nhân số không ít, Nhạc Ngân Bình cầm thương mà đứng, tuy nhiên chỉ có một người, đã có loại một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế, quân Kim đã nhìn thấy Nhạc Ngân Bình, mấy cái kỵ binh tăng thêm tốc độ trực tiếp xông qua tới, Nhạc Ngân Bình tay cầm một thương, bỗng nhiên động, kỵ binh, cái này niên đại kỵ binh chính là kinh khủng đại danh từ, mặc dù chỉ là một thương, nhưng là ở Nhạc Ngân Bình trong tay uy lực lại không nhỏ, chỉ nghe thấy đùng đùng hai tiếng, hai cái kỵ binh trực tiếp bị vỗ xuống, sau đó Nhạc Ngân Bình đoạt mã, nhảy lên, cưỡi ngựa quay lại phương hướng, vậy mà hướng thẳng đến quân Kim bộ đội vọt vào, thẳng tiến không lùi, có thế giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu, có thế chống đối bao lâu liền chống đối bao lâu, đây chính là Nhạc Ngân Bình ý nghĩ, chỉ thấy Nhạc Ngân Bình một người một ngựa một thương, quả thực là ở quân Kim bên trong chém giết, chỉ bất quá, địch nhân thật sự quá nhiều, nếu như tiểu bính ngân thương vẫn còn, Nhạc Ngân Bình có lẽ còn có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn, nhưng là chỉ dựa vào một thương, uy lực thực sự là có hạn, tuy nhiên giết không ít quân Kim, nhưng là Nhạc Ngân Bình rất rõ ràng đã ngăn cản không nổi, hơn nữa vừa mới cái kia cái gì, trạng thái thân thể cũng tốt, cũng không tính là quá lý tưởng, không bao lâu, Nhạc Ngân Bình cũng có chút cố hết sức, bắt đầu vây hãm nghiêm trọng, mà kỵ binh một khi bị bao vây, tính cơ động cùng uy lực liền không phát huy ra được. Nhạc Ngân Bình bỗng nhiên nhảy lên từ trên ngựa nhảy xuống tới, vừa hạ xuống liền đã bị quân Kim bao vây, một thương tả hữu bay tứ tung, nhưng là địch nhân ở chung quanh lại càng ngày càng nhiều, đã không được sao? Cũng được, vậy liền, Nhạc Ngân Bình đã làm xong hy sinh chuẩn bị, trên người của nàng đã thêm mấy vết thương, khí lực cũng càng ngày càng nhỏ, một thương rốt cục tuột tay mà bay, vài thanh đao đã hướng về nàng chặt đi qua, nàng lại không dự định cứ như vậy chịu chết, mà là chủ động nghênh đón, dự định không thèm đếm xỉa cuối cùng cũng phải lại giết mấy cái, nhưng ngay lúc này, thời gian, tự hồ đã dừng lại một dạng, sau một khắc, Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện, ông Nhạc Ngân Bình rời đi chiến trường, thời gian, khôi phục bình thường, quân Kim vốn là muốn giết chết Nhạc Ngân Bình, lại chợt phát hiện người không thấy, cái này khiến những cái kia quân Kim trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, trượng hai sờ không tới đầu não, người đâu, tạm thời không nói quân Kim ngạc nhiên, lại nói Tô Cảnh mang đi Nhạc Ngân Bình. Nhạc Ngân Bình theo bản năng hướng về phía trước nhào, lại phát hiện. Trước mắt quân Kim không thấy, thay vào đó bất ngờ chính là Tô Cảnh. Cái này khiến Nhạc Ngân Bình ngây ngẩn cả người, ta đã chết rồi sao? Nàng phản ứng đầu tiên chính là mình đã chết, cho nên quân Kim mới có thể không gặp, mới có thể trông thấy Tô Cảnh, cần gì chứ? Tô Cảnh thản nhiên nói, Nhạc Ngân Bình cười, ta là tiên phong Dạ Xoa, ta là Nhạc gia quân một thành viên. Chiến tử sa trường với ta mà nói không có gì không tốt, chí ít ta xứng đáng Nhạc gia quân, xứng đáng cha ta. Ngươi đừng trách ta, ngươi đã nói tương lai của ta lại là Vương Trân Trân, lại là nữ nhân của ngươi, vậy, đến lúc đó ta lại bồi ngươi đi, để cho ta đầu thai a, dạng này, chúng ta cũng biết sớm một chút gặp gỡ. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi phải sớm chút tới tìm ta, ta sợ ta không nhớ kỹ những thứ này. Nhạc Ngân Bình mỉm cười nói ra, cho rằng thân tử đạo tiêu, lúc này Nhạc Ngân Bình ngược lại là dễ dàng không ít, nàng một nụ cười kia thật đúng là xinh đẹp đây. Tốt a, Tô Cảnh nói xong, vung tay lên trực tiếp đem Nhạc Ngân Bình ném vào tiểu địa ngục, nói cho nàng không chết. Chỉ sợ lấy Nhạc Ngân Bình tính cách sẽ còn tiếp tục nữa, dứt khoát đến lúc đó trực tiếp mang nàng trở về, sau đó lại nói, giải quyết Nhạc Ngân Bình phiền phức, Tô Cảnh đang định về Chu Tiên Trấn, chợt lòng có cảm giác, cải biến phương hướng. Hoàng Nhan Bất Phá lúc này chính mang theo Hoàng Nhan Vô Lệ ly khai, ca, ngươi thả ta xuống, ca, Hoàng Nhan Vô Lệ lớn tiếng hô hào, thế nhưng là Hoàng Nhan Bất Phá lại không chút nào muốn thả ra ý tứ, bất quá một lát sau, Hoàng Nhan Bất Phá ngừng lại, hắn cảm thấy một tia cường đại khí tức, không đợi đến Hoàng Nhan Bất Phá kịp phản ứng đây, trong tay Hoàng Nhan Vô Lệ bỗng nhiên không thấy, sau một khắc, Hoàng Nhan Bất Phá liền gặp được Tô Cảnh xuất hiện ở trước mắt của mình. Mà Hoàng Nhan Vô Lệ cũng bị cướp đi, thả ra muội muội ta, Hoàng Nhan Bất Phá vội vàng hô, xem ra nghiên cứu của ta thành công. Tô Cảnh đánh giá Hoàng Nhan Bất Phá nói, ta rất cảm tạ ngươi giúp ta, nhưng là thả ra muội muội ta. Hoàng Nhan Bất Phá nói, khó mà làm được. Tô Cảnh lắc đầu nói, cũng là bởi vì muội muội của ngươi, ta mới giúp ngươi. Bằng không, ta đã sớm một đao chém chết ngươi. Cho nên muội muội của ngươi ta sẽ dẫn đi, nếu như ngươi muốn tìm nàng, vậy liền ở năm 2003 lại tới tìm ta a. Còn có, ngươi nếu là đuổi theo nữa, ta có thể cùng ngươi cam đoan, ngươi lại cũng không có cơ hội nhìn thấy ngươi muội muội. Tô Cảnh nói xong, mang theo Hoàng Nhan Vô Lệ ly khai. Hoàng Nhan Bất Phá do dự một chút không chịu từ bỏ muốn đuổi theo, kết quả vừa mới động liền gặp được trước mặt một đòn sóng xung kích, trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Ca, ngươi yên tâm, ta không sao, ta đã là nữ nhân của hắn, ngươi yên tâm. Hoàng Nhan Vô Lệ thanh âm thâm thẳm vang lên. Hoàng Nhan Bất Phá nghe xong tức giận hơn, trong lòng của hắn, muội muội là trọng yếu nhất. Bây giờ lại, vậy mà liền. Hoàng Nhan Bất Phá đứng dậy muốn đuổi theo, kết quả chợt rên lên một tiếng, sau đó trực tiếp ngất đi. Chu Tiên Trấn, Tô Cảnh mang theo Hoàng Nhan Vô Lệ trở về, thuận tiện hỏi một lần Hoàng Nhan Bất Phá là thế nào từ phược đạo bên trong tránh thoát. Nguyên lai, Hoàng Nhan Bất Phá tỉnh lại sau ý thức liền khôi phục bình thường, nhìn thấy ca ca tốt, Hoàng Nhan Vô Lệ liền nghĩ biện pháp cởi ra phược đạo, bản thân nàng liền cùng Lang Thần ký kết khế ước có không kém pháp lực, lại tăng thêm Hoàng Nhan Bất Phá phối hợp, cho nên liền cởi ra phược đạo. Sau đó, Hoàng Nhan Bất Phá biết rõ ràng tình huống sau liền mang theo Hoàng Nhan Vô Lệ ly khai, Mã Đinh Đương cùng Mã Tiểu Linh sợ thương tổn tới Hoàng Nhan Vô Lệ, kết quả là để Hoàng Nhan Bất Phá chạy ra ngoài, nói đến cũng là trùng hợp. Vừa lúc Tô Cảnh cùng Nhạc Ngân Bình đi ra thời điểm cởi ra kết giới, bằng không mà nói, Hoàng Nhan Bất Phá thật đúng là không ra được Chu Tiên Trấn. Bất quá, kỳ thật Tô Cảnh cũng đang phát sầu nên xử lý như thế nào Hoàng Nhan Bất Phá, nghiên cứu thành công. Nếu như giết chết Hoàng Nhan Bất Phá mà nói Hoàng Nhan Vô Lệ nhất định sẽ không đồng ý. Nếu như để cho hắn chạy thoát, Hoàng Nhan Bất Phá lại không cam tâm. Như bây giờ kết quả đối với Tô Cảnh mà nói cũng là không sai. Quân Kim mau tới, tiễn đầu. Ngươi định làm như thế nào? Tô Cảnh một bên hỏi đến tiễn đầu, một bên phóng thích nguyên thần chi lực, dự định đem cái này thánh mẫu đào thụ một lần nữa phong ấn. Chương 768, kiếp trước và kiếp này khó phân biệt. Ngân Bình đây. Tiễn đầu hỏi, nàng a. Nàng sự tình ngươi không cần lo lắng, nàng ở một cái phi thường an toàn địa phương. Tô Cảnh nói, vậy là tốt rồi, tiễn đầu cũng không có hỏi tới, ngược lại nhẹ nhàng thở ra trầm giọng nói. Nhiệm vụ của ta là cầm xuống Chu Tiên Trấn chờ đợi Nhạc tướng quân xuất quân trợ giúp, ta tự nhiên trấn thủ nơi này, ngươi biết, ngươi sẽ chết a? Tô Cảnh hỏi, chết thì sợ gì, một cái hai cái, đều là dạng này a. Nhạc gia quân thật đúng là danh bất hư truyền, nghĩ nghĩ, Tô Cảnh lấy ra hai cái cá chiên bé. Nếu như ngươi muốn lưu lại, ta sẽ không ngăn cản, nếu như ngươi muốn đi, số tiền này đủ ngươi sinh hoạt không tệ, tiễn đầu vốn muốn cự tuyệt. Nhưng là Tô Cảnh cũng đã quay người xử lý thánh mẫu đào thụ, tiễn đầu căn bản không có cơ hội mở miệng, chỉ có thể yên lặng nhận, bất quá. Hắn là không có cơ hội dùng, thánh mẫu đào thụ xâm nhập địa tâm, không thể cưỡng ép rút ra, Tô Cảnh cũng không dự định rút ra, chỉ là dùng thần lực chèn ép thánh mẫu đào thụ một lần nữa quy về lòng đất, sau đó lại lần nữa phong ấn lên. Bàn cổ phong ấn tuy nhiên bị phá hư mất đi tác dụng, nhưng là cảm giác được thánh mẫu đào thụ bị phong ấn,

nhìn xem trong kiến bản thân, Nhạc Ngân Bình đều sợ ngây người, đây là nàng chưa từng có thấy qua quần áo, nhưng là cảm giác giống như rất xinh đẹp, ngươi là Nhạc Ngân Bình, bên người bỗng nhiên truyền đến thanh âm, Nhạc Ngân Bình quay đầu nhìn lại sững sờ. Hoàng Nhan Vô Lệ, không, ta gọi Mirai Yamamoto, nàng mới là Hoàng Nhan Vô Lệ. Mirai Yamamoto cười nói xong tránh ra thân, liền gặp được giống nhau như đúc nữ nhân đi ra, cùng với nàng ăn mặc cùng một khoảng thức váy liền áo, chỉ bất quá Mirai Yamamoto là màu đen, mà Hoàng Nhan Vô Lệ là hồng sắc, hai người đứng chung một chỗ, thật đúng là không phân biệt được ai là ai. Chương 769, Cổ nhân nữ tướng quân. Nhìn thấy Hoàng Nhan Vô Lệ, Nhạc Ngân Bình cảm xúc tựa hồ hơi hơi tăng vọt một chút, dù sao cũng là đến từ cùng một thời đại người, càng thêm quen thuộc cùng thân thiết a. Hơn nữa, Hoàng Nhan Vô Lệ cùng Mirai Yamamoto thật là giống như đúc, loại này kiếp trước và kiếp này đứng chung một chỗ cảm giác xác thực rất kỳ diệu. Cái này khiến Nhạc Ngân Bình theo bản năng nghĩ tới bản thân. Bản thân kiếp này chính là Vương Trân Trân a, bất quá Tô Cảnh nói qua, bản thân cùng với nàng tựa hồ lớn lên cũng không giống nhau. Các ngươi đây là muốn ra ngoài. Tô Cảnh thuận miệng hỏi, Mirai Yamamoto gật đầu nói, đúng vậy a, mang nàng ra ngoài dạo chơi, vậy thì thật là tốt, để Ngân Bình cũng cùng các ngươi cùng đi. Có Hoàng Nhan Vô Lệ ở, hơn nữa còn đều là nữ nhân, rất nhiều chuyện giao lưu quen thuộc cũng thuận tiện, dù sao Nhạc Ngân Bình rất nhiều chuyện chỉ sợ đều không có ý tứ hỏi mình a. Tốt, Mirai Yamamoto đương nhiên không ý kiến. Nàng cũng rất tình nguyện mang hai cái này cổ nhân ra ngoài tìm hiểu một chút thế giới mới. Ba người sau khi rời khỏi đây, Tô Cảnh cũng xem như trầm tĩnh lại. Mới từ Mỹ quốc trở về liền ngựa không dừng vó xuyên Việt đến Tống Triều. Bây giờ những cái này tạp thất tạp bát sự tình xem như xong việc, có thể thoáng buông lỏng một chút, sau đó chuẩn bị đối mặt xử lý nhân vương cùng thánh mẫu sự tình. Tô Cảnh lấy ra công hao, Bàn Nhược tùy theo xuất hiện, trong khoảng thời gian này quá bận rộn, không có thời gian bồi ngươi. Nhớ ta không? Tô Cảnh dựa vào ở trên ghế salon hướng về Bàn Nhược nói ra. Bàn Nhược nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng đàn tấu lên công hao, thanh âm du dương vang lên, phảng phất có một loại để cho người ta tường hòa cảm giác, để Tô Cảnh tâm tình lập tức cảm thấy vô cùng buông lỏng. Dựa vào ở trên ghế salon, Tô Cảnh híp mắt lẳng lặng hưởng thụ, không biết lúc nào, phòng khách thêm một người, Bàn Nhược không có ngừng lại, Tô Cảnh cũng không có để ý, sau một hồi lâu, một khúc đàn xong. Tô Cảnh lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên là hướng Bàn Nhược cười cười, sau đó mới quay đầu nhìn sang, Diệu Thiện, vẫn là một thân áo bào trắng, Tô Cảnh hướng về Diệu Thiện vẫy tay, Diệu Thiện đi tới ở bên cạnh ngồi xuống, đối với Diệu Thiện, bất kể là Tô Cảnh, hay là Diệu Thiện bản thân kỳ thật đều có một loại ăn ý, Diệu Thiện bình thường cơ hồ rất ít lộ diện, xem như thông thiên các bên trong một cái loại khác a, không thế nào xuất hiện, cũng không thế nào cùng những người khác quá mức thân mật. Bất quá lúc này nhìn thấy Diệu Thiện, Tô Cảnh nghĩ tới Giao Trì Thánh Mẫu, Diệu Thiện cùng Giao Trì Thánh Mẫu thế nhưng là lớn lên giống nhau đây, đương nhiên, cái này cũng không phải cái gì kiếp trước và kiếp này quan hệ, cảm giác được cái gì? Tô Cảnh hỏi, Diệu Thiện gật gật đầu, ta cảm giác được một cổ lực lượng đã tới nhân gian, rất mạnh, ngươi muốn giúp ta. Tô Cảnh cười nói, Diệu Thiện lắc đầu, ta giúp không được ngươi, ngươi cần ta làm cái gì, ta sẽ làm, Tô Cảnh cười cười. Nếu như nói ở Cương Ước Mục, thời điểm Diệu Thiện thực lực còn tính là rất mạnh, nhưng là bây giờ. Diệu Thiện thực lực quả thật có chút không đáng chú ý, chăm sóc tốt thông thiên các là đủ rồi. Tô Cảnh cười nói, ân, Diệu Thiện gật gật đầu, đứng dậy quay người lại trở về, bất quá trước khi đi nhìn thoáng qua Bàn Nhược, rất hiển nhiên, Diệu Thiện cũng cảm giác được Bàn Nhược đặc biệt, cùng Bàn Nhược tâm sự, đánh đàn, thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác đã nhanh đến ban đêm. Bàn Nhược trở về sau, Mirai Yamamoto mang theo Hoàng Nhan Vô Lệ cùng Nhạc Ngân Bình cũng quay về rồi, bao lớn bao nhỏ sách không ít, ai? Mirai Yamamoto vừa về đến liền ghé vào Tô Cảnh trong ngực nói, ngươi đoán một chút đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Nhan Vô Lệ lại cười, Nhạc Ngân Bình lại có chút lúng túng cúi đầu, xem ra, hẳn là phát sinh chuyện thú vị gì, nói một chút. Tô Cảnh cười hỏi, chúng ta vị này cổ nhân nữ tướng quân thế nhưng là đại phát thần uy a. Mirai Yamamoto cười hắc hắc nói. Ở thương trường dạo phố, nhân gia trong TV thả cổ đại phim TV, kết quả chúng ta vị này cổ đại nữ tướng quân quả thực là một quyền đem TV cho đánh hư, cái này cũng chưa tính cái gì, còn lôi kéo hai chúng ta liền chạy. Thương trường bảo an ở phía sau đuổi sát, thậm chí thiếu chút nữa thì báo cảnh sát. cuối cùng vẫn là bồi thường tiền mới xong việc. Nghĩ đến cái kia tràn diện, Mirai Yamamoto nói xong sau vẫn là không nhịn được cười. Tuy nhiên không tận mắt nhìn thấy, nhưng là Tô Cảnh cũng có thể tưởng tượng ra được là cái gì hình ảnh. Cái này khiến bên cạnh Nhạc Ngân Bình càng thêm lúng túng. Tô Cảnh cười hướng Nhạc Ngân Bình vẫy tay đưa nàng kéo qua, vừa cười vừa nói, tốt, ngươi cũng là vì an toàn của các nàng. Dù sao ngươi vừa mới đến không biết tivi cũng rất bình thường, quay đầu chậm rãi làm quen một chút liền sẽ không làm trò cười. Đúng rồi, ta phải cùng Từ Tổ Lâm nói một tiếng, quay đầu cho ngươi còn có Hoàng Nhan Vô Lệ làm một thẻ căn cước, bằng không bình thường cũng thật phiền toái. Đi dạo một ngày cũng đều mệt a, sớm nghỉ ngơi một chút a. Ba người về đến phòng, Tô Cảnh cũng chuẩn bị dội cái nước nghỉ ngơi, vừa mới tắm rửa xong liền gặp được Hoàng Nhan Vô Lệ. Ngươi tại sao lại đem lúc đầu y phục mặc lên? Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn hỏi một câu, sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng. Mirai Yamamoto, Hoàng Nhan Vô Lệ, chuẩn xác mà nói là Mirai Yamamoto kinh ngạc nói, ngươi làm sao nhận ra là ta? Nàng thế nhưng là cố ý mặc Hoàng Nhan Vô Lệ quần áo, ăn mặc giống như đúc, không nghĩ tới Tô Cảnh liền nhanh như vậy phân biệt ra được, nàng có linh áp. Tô Cảnh nói, cắt, Mirai Yamamoto biểu môi ngược lại là quên chuyện này. Đúng rồi, nghe Vô Lệ ngươi lại có mới huyết dịch, giao trì thánh mẫu tâm huyết cùng các huyết dịch dung hợp, có thể để người ta trở thành biến dị hồng nhãn, còn muốn biến trở về cương thi. Tô Cảnh cười hỏi, Mirai Yamamoto gật gật đầu, cùng ở bên người Tô Cảnh, có thể nói xem như người bình thường là vô dụng nhất. Nàng ngược lại là có thể cân nhắc đi làm tử thần, bất quá nàng càng hy vọng trước biến trở về cương thi, sau đó lại đi làm tử thần. Lúc ấy Hoàng Nhan Bất Phá đã có giao trì thánh mẫu tâm huyết, ngươi bây giờ là người bình thường, cho nên phối phương phía trên có chỗ khác biệt, quay đầu ta nghiên cứu tốt lại cho ngươi, ân. Mirai Yamamoto cũng không phải như vậy gấp gáp gật đầu đồng ý. Ngươi ngủ đâu, ta đi Ngân Bình nơi đó. Hoàng Nhan Vô Lệ có Mirai Yamamoto bồi tiếp, mới vừa đến thời đại này, Tô Cảnh vẫn là có ý định đi bồi bồi Nhạc Ngân Bình. Đi tới Nhạc Ngân Bình căn phòng, Tô Cảnh đẩy cửa đi vào, gian phòng bên trong, Nhạc Ngân Bình tự hồ vừa mới cởi bỏ áo ngoài, ăn mặc nội y đang định nghỉ ngơi, nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến, Nhạc Ngân Bình theo bản năng ngăn trở thân thể, ngươi ra ngoài, ngươi xác định. Đừng quên, ngươi có thế là nữ nhân của ta đây. Tô Cảnh cười đi tới Nhạc Ngân Bình bên người, nhìn xem đưa lưng về mình Nhạc Ngân Bình, đưa tay từ phía sau ôm lấy nàng, chương 770, Mã Tiểu Linh, chỉ có một cái. Lúc ấy Nhạc Ngân Bình là ôm lòng quyết muốn chết cho nên mới sẽ như vậy chủ động. Nhưng là bây giờ thì khác, nữ nhân bản tính ngượng ngùng tự nhiên chiếm cứ thượng phong, dù là từng có tiếp xúc da thịt cũng sẽ cảm thấy thẹn thùng, đây cũng bình thường, dù sao đối với cổ nhân mà nói, liền xem như ban ngày làm loại sự tình này đều cảm thấy lúng túng, cảm thấy quá hoang dâm đây. Nhạc Ngân Bình mặc dù là tiên phong dạ xoa, tuy nhiên từ bé luyện võ, nhưng không thể không nói, ở Chu Tiên Trấn chi chiến trước đó, Nhạc Ngân Bình thật đúng là không có tự thân lên trận qua, cho nên trên người cũng không có quá nhiều vết thương. Chỉ bất quá, trên người bây giờ lại nhiều mấy đạo, là Nhạc Ngân Bình một người ngăn cản Kim Quân, chịu chết một trận chiến thời điểm lưu lại, về sau nàng liền ở trong tiểu địa ngục vết thương cũng không xử lý, biểu hiện của nàng lại vô cùng bình thường, căn bản không giống như là bị thương bộ dáng. Tô Cảnh thật đúng là không để ý đến chuyện này, lúc này nhìn xem vết thương, Tô Cảnh phóng thích hồi đạo, Nhạc Ngân Bình cảm giác được ngứa một chút, sau đó liền phát hiện thương thế vậy mà đã tốt, cái này khiến Nhạc Ngân Bình rất kinh ngạc, bất quá rất nhanh nàng liền không lo được đi cân nhắc nhiều như vậy, Tô Cảnh giở trò, cũng không lâu lắm, Nhạc Ngân Bình liền khéo léo bị Tô Cảnh thả nằm xuống, tắt đèn, Nhạc Ngân Bình ngượng ngùng hô, Tô Cảnh tiện tay một chỉ, đèn bột một tiếng tắt, trong bóng tối thanh âm rất nhanh liền vang lên, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai dậy thời điểm Nhạc Ngân Bình còn có chút lúng túng đây. Một hồi ta mang ngươi đi gặp Vương Trân Trân. Tô Cảnh hướng về Nhạc Ngân Bình hỏi. Nhạc Ngân Bình trầm mặc chốc lát nói. Tốt, hôm nay là cuối tuần. Vương Trân Trân không cần đi trường học. Tô Cảnh mở ra xe mang theo Nhạc Ngân Bình đi Gia Gia cao ốc. Trên đường đi Nhạc Ngân Bình đều rất khẩn trương. Tuy nhiên nàng am hiểu cưỡi ngựa. Nhưng là ngựa tốc độ tự nhiên so ra kém xe. Hiển nhiên đối với ngồi xe nàng còn không quá thích ứng. Cũng không biết hôm qua cùng Mirai Yamamoto đi ra thời điểm có phải hay không cũng như vậy. Hoàng Nhan Vô Lệ phản ứng lại là cái dạng gì? Đi tới Gia Gia cao ốc, Mã Tiểu Linh cũng ở, nhìn thấy Tô Cảnh cùng Nhạc Ngân Bình hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá Mã Tiểu Linh hẳn là cùng Vương Trân Trân nói liên quan tới Nhạc Ngân Bình sự tình, cho nên Vương Trân Trân nhìn xem Nhạc Ngân Bình đặc biệt hiếu kỳ, dù sao đây là kiếp trước của mình a, kiếp trước của mình dĩ nhiên là Nhạc Phi nữ nhi. Chỉ bất quá, lớn lên không quá giống a, các ngươi đơn độc tâm sự a, Tiểu Linh, đi trước ta nơi đó. Tô Cảnh mang đi Mã Tiểu Linh đi tới trong nhà mình, làm gì, đi vào sau, Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh hỏi, kết quả vừa dứt lời, cũng cảm giác được mạnh mà có lực cánh tay đem chính mình ôm đến trong ngực, sau đó. Miệng liền đã bị ngăn chặn, Mã Tiểu Linh đẩy mấy lần không có đẩy ra, từ từ liền mềm nhũn ra, thời gian dần trôi qua đáp lại, một hồi lâu sau, hai người mới tách ra, Mã Tiểu Linh thở dốc nhìn xem Tô Cảnh. Ngươi điên a, suýt chút nữa thì chết ngộp, ta chỉ là nhớ ngươi a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Trước đó ở Mỹ Quốc đợi lâu như vậy, đi Tống Triều Đinh Đương cũng ở, hiện tại mới có cơ hội, trong nhà nữ nhân nhiều như vậy còn chưa đủ ngươi nghĩ a. Mã Tiểu Linh biểu môi nói ra, nữ nhân lại nhiều, Mã Tiểu Linh. Cũng chỉ có một cái. Tô Cảnh ôn nhu nói, Mã Tiểu Linh ánh mắt hơi có chút động tình, nữ nhân nha có mấy cái ưa thích nghe lời tâm tình. Huống chi Tô Cảnh cũng không phải loại kia nói lời hay lừa nữ nhân tính cách, nói cách khác là phát ra từ phế phủ lời thật lòng. Tuy nhiên hai người vẫn không có càng tiến một bước, nhưng là quan hệ của hai người lại phi thường thân mật, Mã Tiểu Linh dĩ nhiên tự do bên ngoài, nhưng có lúc nàng cũng sẽ hâm mộ Trân Trân, hâm mộ những người khác, cảm nhận được Mã Tiểu Linh cảm xúc biến hóa, Tô Cảnh lần nữa cúi đầu hôn một cái, lần này, Mã Tiểu Linh không có đẩy ra, chỉ là nhắm mắt lại nghênh hợp lên, giống như củi khô, trong nháy mắt bị đốt lên, hai người liền hôn liền hướng lấy phòng ngủ phương hướng di động, Tô Cảnh cởi bỏ y phục của mình, cởi bỏ Mã Tiểu Linh quần áo, tuy nhiên Mã Tiểu Linh biểu tượng thức cự tuyệt mấy lần, nhưng cuối cùng cũng không có quá cản, trên giường. Mã Tiểu Linh đã nằm xuống, mắt cỡ đỏ mặt từ từ nhắm hai mắt, Tô Cảnh cúi người hôn lấy, trêu đùa, Mã Tiểu Linh chân tại bất tri bất giác ở giữa bị tách ra, Tô Cảnh. Đang đợi cái gì? Ngay tại Tô Cảnh muốn đột phá tầng 3 thời điểm, bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, không phải Mã Tiểu Linh, càng không phải là Tô Cảnh. Một tiếng này kêu sợ hãi để cho hai người giật nảy mình, dừng lại hướng về cửa ra vào phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Mao Ưu một thân tử bá trang đứng ở cửa. A. Mã Tiểu Linh đều ngu, căn bản không nghĩ tới hảo tỷ muội Mao Ưu lại đột nhiên xuất hiện. Sửng sốt một chút, vội vàng đem Tô Cảnh đẩy ra, sau đó túm bên trên chăn mền chặn lại bản thân. Tô Cảnh cũng rất bất ngờ, nhưng so sánh lại không có Mã Tiểu Linh kinh hoảng như vậy. Mao Ưu im lặng không lên tiếng đóng cửa lại, Tô Cảnh vỗ vỗ Mã Tiểu Linh. Tốt, trước mặt quần áo a, thực sự là. Đến cũng quá đúng dịp, đều tại ngươi, làm sao bây giờ? Mã Tiểu Linh giận trách hướng về Tô Cảnh hô, Mao Ưu cùng Vương Trân Trân khác biệt, ban đầu. Mao Ưu chính là Tô Cảnh nữ nhân, hiện tại bản thân cùng Tô Cảnh bộ dáng này bị trông thấy, để Mã Tiểu Linh cảm thấy rất áy náy, có loại đoạt bằng hữu nam nhân cảm giác, bất quá đã nhiều năm như vậy, Mã Tiểu Linh dù sao cũng không phải là tiểu nữ hài kia, tuy nhiên lúng túng, nhưng vẫn là kiên trì mặc quần áo tử tế, đi theo Tô Cảnh cùng đi ra ngoài, phòng khách. Mao Ưu ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh đi ra, thần sắc có chút phức tạp, tuy nhiên nàng đã tiếp nhận Tô Cảnh rất nhiều nữ nhân sự thật, thậm chí trong lòng cũng sớm có dự cảm, Tô Cảnh cùng Tiểu Linh tình cảm rất sâu, xem như sớm nhất đi theo Tô Cảnh người, nàng đối với Tô Cảnh tính cách vẫn hiểu, chỉ bất quá, làm tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, dù sao cái này không phải người khác, mà là tỷ muội tốt của mình, nàng vào giờ phút này cảm giác, hẳn là cùng lúc trước Mã Tiểu Linh biết rõ Vương Trân Trân cùng Tô Cảnh ở chung với nhau thời điểm cảm giác không kém bao nhiêu đâu, phức tạp, Mao Ưu. Mã Tiểu Linh đi tới Mao Ưu bên người, Mao Ưu gật gật đầu, nhìn bộ dáng của nàng, Mã Tiểu Linh khẽ thở phào nhẹ nhõm, làm sao đột nhiên trở về. Tô Cảnh hướng về Mao Ưu hỏi, ở Mỹ Quốc thời điểm còn nhìn qua Mao Ưu, bất quá Mao Ưu cũng không nói phải trở về sự tình, ta ở trường cảnh sát học nghiệp đều đã tốt nghiệp. Lần này vừa vặn cảnh sát Hồng Kông định tìm ta phụ trách một đội ngũ, ta trở về. Dù sao, ta cũng phải có trên mặt nổi thân phận, hiện tại tiểu địa ngục vừa đi vừa về lại thuận tiện. Mao Ưu giải thích nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 771, Mao Ưu trở về. Nghĩ tới, ở cương ước tam bộ khúc bên trong Mao Ưu là ở bộ ba bên trong đăng tràng, cũng là bởi vì học nghiệp học xong trở về huấn luyện phi hổ đội Bắc Quỷ Bắc Cương thi, mời được Mã Tiểu Linh đến huấn luyện. Chỉ bất quá Tô Cảnh không nghĩ tới Mao Ưu bây giờ là tầng thứ 2 tiểu địa ngục trấn hồn sứ sẽ còn trở về nhận nhiệm vụ này, nhưng là vừa rồi Mao Ưu nói cũng không có sai, học nghiệp đều đã hoàn thành, tóm lại cũng cần một cái trên mặt nổi công việc thân phận. Duy nhất để Tô Cảnh không nghĩ tới chính là Mao Ưu sẽ đến trùng hợp như vậy, vừa lúc tại chính mình cùng Mã Tiểu Linh thân mật thời điểm qua tới, tiểu địa ngục tiện lợi a, cái này có tính hay không mang đá lên đập chân của mình, Mao Ưu nói xong cũng trầm mặt lại, nhất thời tìm không thấy những lời khác, bầu không khí có chút yên tĩnh. Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh nháy mắt để Tô Cảnh tranh thủ thời gian mở miệng, Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, chúng ta đây là mới từ Tống Triều trở về, Hồng Kông bên này rất nhanh lại sẽ náo nhiệt lên, Nhân Vương cùng Thánh Mẫu đại chiến, tất nhiên ngươi trở về Hồng Kông cũng tốt, cũng có thể giúp. Đúng rồi, cảnh sát an bài cho ngươi công việc gì, còn không rõ ràng lắm đây, ta còn chưa có đi đây, vậy ta giúp ngươi hỏi một chút. Tô Cảnh cho Từ Tổ Lâm gọi điện thoại, để Từ Tổ Lâm đi hỏi một chút tình huống. Mã Tiểu Linh không nói lời nào, Tô Cảnh nói sang chuyện khác, nhưng là rất hiển nhiên hạch tâm vấn đề còn không có giải quyết. Mao Ưu dừng một chút, bỗng nhiên mở miệng nói, Tiểu Linh, bồi ta ra ngoài dạo chơi a, ta thế nhưng là rất lâu không trở về Hương Cảng. Tốt, tốt. Mã Tiểu Linh gật đầu ứng thanh, vậy chúng ta đi ra, có tin tức đang thông tri ta đi. Mao Ưu cùng Tô Cảnh nói một tiếng, đứng dậy muốn cùng Mã Tiểu Linh ra ngoài, Tô Cảnh nghĩ nghĩ tiện tay móc ra một tấm thẻ đưa cho Mao Ưu. Thích gì liền mua cái gì, Mao Ưu cũng không khách khí, thời điểm đi, Mã Tiểu Linh còn u oán nhìn thoáng qua Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh cùng Mao Ưu đi rồi, Tô Cảnh đang định đi lên lầu nhìn Vương Trân Trân cùng Nhạc Ngân Bình, bất quá hai người lại trước xuống. Kết quả vậy mà cũng là muốn đi dạo phố, tốt a, quả nhiên nữ nhân tầm đó mặc kệ nguyên nhân gì, dạo phố là tốt nhất, đi dạo một lần không được, vậy liền đi dạo hai lần, các nàng đi lần này, Tô Cảnh ngược lại là không sao, cũng may Từ Tổ Lâm bên kia rất mau tới tin tức, đã hỏi thăm rõ ràng, huấn luyện là một chi phi hổ đội, về phần nguyên nhân, chủ yếu là gần nhất ngẫu nhiên còn có cương thi đi ra hoạt động, đây là cảnh sát biết đến, cảnh sát không biết chỉ sợ còn có càng nhiều, đương nhiên, bình thường loại chuyện này cảnh sát có thể trực tiếp tìm Tô Cảnh, hoặc là tìm Tô Cảnh dưới quyền người đâu, nhưng rất hiển nhiên cảnh sát cảm thấy cảnh sát mình cũng nên nhất định có lực lượng, cho nên mới có tìm Mao Ưu chuyện này. Dù sao Mao Ưu chuyên nghiệp đối đáp, hơn nữa bằng cấp rất cao, được, ta đã biết. Tô Cảnh lên tiếng cúp điện thoại, sau đó chỉ nghe thấy tiếng đập cửa, đi qua mở cửa, là Âu Dương Gia Gia, đi theo Âu Dương Gia Gia tán gẫu một hồi, hỏi nàng mục đích, nàng thực đã suy nghĩ kỹ, chuẩn bị đi Nhật Bản, nàng đồng ý vậy thì đơn giản, an bài nàng đi Nhật Bản, sau đó quay đầu dứt khoát an bài Vương Trân Trân đi Gia Gia cao ốc ngủ là được rồi, việc vặt đều xử lý xong. Vương Trân Trân Nhạc Ngân Bình cũng đã trở về, biết rõ Âu Dương Gia Gia muốn đi Nhật Bản, Vương Trân Trân tự nhiên dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo bồi bồi mẫu thân, dứt khoát Tô Cảnh để Nhạc Ngân Bình cũng lưu lại, sau đó cho Mã Tiểu Linh gọi điện thoại hỏi nàng một chút cùng Mao Ưu tình huống, hai người chính đang trắng trợn mua sắm, xem ra nhất thời nửa khắc là sẽ không trở về, Tô Cảnh dứt khoát về trước Thông Thiên Các, màn đêm buông xuống, Mao Ưu mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật trở về. Lúc này Mao Ưu mặc cả người màu trắng già dặn nghề nghiệp váy, một đôi tất chân màu da, thoạt nhìn đã già dặn lại gợi cảm. Trước cho Mao Ưu an bài cái gian phòng, Mao Ưu bên này chỉnh sửa một chút lại tắm rửa một cái, mặc thân đồ ngủ màu đen đi ra, thoạt nhìn tựa hồ tất cả bình thường, tâm tình cũng rất tốt bộ dáng. Bất quá, có chút vấn đề vẫn là tránh không được cần, ngươi cùng Tiểu Linh. Nghiêm túc, gian phòng bên trong, Mao Ưu ngồi ở Tô Cảnh một bên hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu. Dù sao quen biết nhiều năm như vậy, không có khả năng chỉ là chơi đùa, cũng đúng, nhưng là... Ngươi biết, Tiểu Linh cùng chúng ta khác biệt. Mao Ưu nói. Tiểu Linh không thể khóc, một khi khóc, nàng tu vi liền sẽ toàn bộ biến mất, Mã gia nữ nhân đều không thể khóc. Tuy nhiên trong lòng ta không quá dễ chịu, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể làm đến, ta sẽ không để cho nàng khóc, cũng sẽ không để ngươi khóc, càng sẽ không để cho ta người bên cạnh khóc. Tô Cảnh nghiêm túc nói, Mao Ưu gật gật đầu, bỗng nhiên nhoảng miệng cười nói, ta trong khoảng thời gian này liền ở nơi này, trước đó quá nhiều người không tiện, hiện tại, Đó còn cần phải nói, Tô Cảnh cười hắc hắc, trực tiếp ôm Mao Ưu nằm xuống. Tuy nhiên Mao Ưu trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, nhưng dù sao việc đã đến nước này cũng không những biện pháp khác, để Mã Tiểu Linh ly khai Tô Cảnh, hoặc là bản thân ly khai Tô Cảnh này cũng làm không được. Huống chi Mã Tiểu Linh vẫn là tỷ muội của mình, Mao Ưu còn có thể nói cái gì? Bất quá trải qua một phen đã lâu đánh nhau kịch liệt, trong lòng điểm này không thoải mái cũng đã biến mất, không có việc gì là một pháo không giải quyết được, nếu có, vậy liền hai pháo. Sáng sớm, Mao Ưu liền đi cục cảnh sát, Tô Cảnh ngủ đến giữa trưa, lúc đầu muốn đi tìm Mã Tiểu Linh, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính, đi qua chuyện ngày hôm qua, hiện tại đi tìm Mã Tiểu Linh chỉ sợ Mã Tiểu Linh cũng không được tự nhiên, càng đừng nghĩ lại tiếp tục chuyện lúc trước. Vẫn là chờ chuyện này làm giảm bớt sau đó mới nói đi. Cho nên, Tô Cảnh đi tầng thứ nhất tiểu địa ngục, trước hiểu rõ một chút bên này tiểu địa ngục tình huống, sau đó hỏi một chút cương thi sự tình, mặc dù là ban ngày, nhưng là tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong tử thần cũng đều đang riêng phần mình bận rộn, Tô Cảnh không có gặp Băng Kỳ, bất quá đã thấy đến Mễ Mễ cùng A Kiều. A Kiều thoạt nhìn tựa hồ là vừa mới mang linh hồn trở về, đang chuẩn bị đi tìm mục tiêu kế tiếp, ngươi trước đi làm việc của ngươi. Tô Cảnh hướng về A Kiều nói một tiếng, sau đó cùng Mễ Mễ vẫy tay, Mễ Mễ đi theo bên này hỗ trợ học tập, bất quá bởi vì không có Tử Bá Trang, có thế không có cách nào cùng những người khác nhanh chóng như vậy di động, bắt quỷ, thế nào? Đã quen thuộc chưa? Tô Cảnh hướng về Mễ Mễ hỏi, Mễ Mễ vẫn là như thế có chút kiêu căng khó thuần dáng vẻ, hơi biểu môi nói, không quen còn có thể thế nào, cho nên, ngươi là không muốn làm tử thần. Tô Cảnh cười híp mắt hỏi, chương 772, phi hổ đội. Ta cũng không có nói. Mễ Mễ mạnh miệng phủ nhận nói. Lần trước chuyện lớn như vậy, ngươi đem tiểu địa ngục người đều gọi tới đều không gọi ta. Ta nhưng là ở bên này duy trì cục diện, cho nên ta cảm thấy ta hiện tại có tư cách làm tử thần. Ngay cả trấn hồn sứ cũng nói như vậy qua. Vậy ta hỏi ngươi, gần nhất tiểu địa ngục tiến triển thế nào? Tô Cảnh hỏi, còn không phải cứ như vậy, không đủ nhân viên. Chỉ có thể duy trì thế lực bây giờ. Nếu như có càng nhiều nhân thủ, đã sớm toàn bộ chiếm lĩnh. Mễ Mễ nói, nhân thủ sự tình có thể đem những địa phương khác người điều động qua tới, lần này trở về, liền tranh thủ đem Hồng Công triệt để chiếm lĩnh. Chờ quay đầu có cơ hội thích hợp, ta sẽ giúp ngươi làm tử thần sáo trang. Đúng rồi, cương thi sự tình ngươi biết không? Tô Cảnh hỏi, biết rõ a. Mễ Mễ nói, gần nhất ngược lại là xuất hiện không ít cương thi, có rất nhiều đều bị chúng ta tiêu diệt, bất quá còn có người khác đoạt mối làm ăn, ta còn gặp được trong đó một cái, có đúng không? Hạng người gì, mang một mặt nạ, toàn thân áo đen, dùng làm bằng bạc vũ khí, tốc độ rất nhanh, có chút tương tự cương thi lại có chút khác biệt. Mễ Mễ nghĩ nghĩ nói ra, Tô Cảnh gật gật đầu, đây cũng là bất tử nhân a, biết rõ cái gì tình báo sao? Mễ Mễ lắc đầu, không biết. Tốc độ rất nhanh, ta đã biết, chuyện này tạm thời không vội, Tô Cảnh ở chỗ này đợi một hồi, hỏi Mễ Mễ một chút tình huống, sau đó liền rời đi, trở lại Thông Thiên Các, Mao Ưu đã trở về, nhanh như vậy. Tô Cảnh còn tưởng rằng Mao Ưu sẽ bận bịu một ngày đây, không nghĩ tới nửa ngày trở về, gặp phi hổ đội thành viên, biết một chút tình huống. Mao Ưu biểu môi nói ra, muốn huấn luyện bọn họ có thể ứng phó cương thi cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá lần này phía trên cũng hào phóng, phát không ít kinh phí, ta cũng định mời Tiểu Linh đến huấn luyện bọn họ, ngày mai buổi sáng bắt đầu, Tô Cảnh không nói chuyện, đây cũng là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài a, ngươi cũng đi a, dù sao ngươi thế nhưng là Hồng Kông đệ nhất khu ma sư. Mao Ưu nói, cũng được, cho các ngươi chống chống tràn diện. Tô Cảnh cười nói, sáng sớm, Tô Cảnh cùng Mao Ưu liền đi tập hợp địa điểm, Mã Tiểu Linh còn không có đến, người ngược lại là không ít. Tên gọi là gì Tô Cảnh ngược lại là không nhớ rõ, nhưng đều rất quen mắt. Những người này hiển nhiên nhận biết Tô Cảnh, dù sao Tô Cảnh tên tuổi vô cùng vang dội. Đương nhiên, đối với Tô Cảnh bản sự cũng là có người tin tưởng, có người không tin, Tô Cảnh lại không quan tâm những cái này. Cũng không lâu lắm Mã Tiểu Linh đến, nhìn thấy Tô Cảnh cũng ở đây. Mã Tiểu Linh ngược lại là có chút ngoài ý muốn, bất quá Mã Tiểu Linh đạo đức nghề nghiệp là không có vấn đề, tất nhiên thu tiền nhất định sẽ nghiêm túc làm việc. Cho nên bắt đầu nghiêm túc dạy lên những cái này phi hổ đội thành viên, mở đầu bọn họ đến là không tin Mã Tiểu Linh, ngay từ đầu còn một lần cùng Mã Tiểu Linh phát sinh qua không thoải mái, bất quá có lẽ là bởi vì có Tô Cảnh ở chỗ này, tuy nhiên bọn họ khả năng không quá chịu phục, nhưng lại không lên cái gì yêu thiêu thân, Tô Cảnh theo một ngày, ngày thứ hai thì không đi được. Mao Ưu tuy nhiên đem huấn luyện sự tình giao cho Mã Tiểu Linh, nhưng xem như chi này phi hổ đội trưởng quan, Mao Ưu vẫn là muốn thường xuyên xuất hiện, còn muốn phụ trách sau này sự tình. Bất quá bởi vì cái này thời cơ, tuy nhiên Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh đã lâu không gặp, nhưng là gần nhất lại hàng ngày cùng một chỗ, quan hệ ấm lên rất nhanh, sự kiện kia tựa hồ cũng đã qua. Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh vội vàng huấn luyện phi hổ đội sự tình, Tô Cảnh cũng không nhàn rỗi. Nguyên bản tầng thứ nhất tiểu địa ngục liền cơ hồ chiếm lĩnh Hồng Kông gần một nửa thế lực, bây giờ Tô Cảnh trở về tự nhiên muốn tăng thêm tốc độ. Tân Giới, Đại Tự Sơn, hai khối này phương hướng cơ bản đã ổn định, cho nên tiếp xuống phương hướng chính là Hồng Kông đảo bên này khuếch trương, dù sao Gia Gia cao ốc cũng ở đây bên cạnh, gọi là khuếch trương, kỳ thật chính là tiếp quản khu vực này linh hồn, dù sao lấy trước mắt tiểu địa ngục tiện lợi tình huống, vô cùng thuận tiện. Mặc dù có mấy lần gặp địa phủ tử thần, nhưng là đều không phát sinh xung đột, trực tiếp liền nhượng bộ. Hôm nay, Tô Cảnh đến quầy rượu tìm Mã Đinh Đương, kết quả mới vừa vào đến, liền phát hiện nơi này nhân viên phục vụ trở nên nhiều hơn a. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện dĩ nhiên là Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh phụ trách huấn luyện phi hổ đội thành viên. Tình huống như thế nào? Tô Cảnh đi tới quầy ba, hướng về Đại Mễ hỏi. Đại Mễ vừa cười vừa nói, là Mã Tiểu Linh để cho bọn họ tới, ở chỗ này. Huấn luyện, nhìn xem lại là lau bàn lau nhà phi hổ đội thành viên. Cái này cũng không giống như là huấn luyện a, bất quá. Rất phù hợp Mã Tiểu Linh tính cách. Loại này miễn phí lao lực, không dùng thì phí. Đinh Đương đây. Tô Cảnh hỏi, lão bản nương cùng Mã Tiểu Linh còn có Mao Ưu đi ra. A, Tô Cảnh lên tiếng, để Mễ Mễ cho chính mình rót ly rượu. Ba, bỗng nhiên, thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, Tô Cảnh quay đầu nhìn lại, liền gặp được những cái kia phi hổ đội thành viên chính đang từng cái bản thân vỗ bản thân bạc tay. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, Tô Cảnh liền biết Mã Tiểu Linh cùng mở đầu một dạng, dùng pháp thuật dạy dỗ bọn họ. Chỉ cần ai ở trong lòng mắng Mã Tiểu Linh, sẽ tự đánh bạc tay. Tô Cảnh cười cười, các ngươi ở trong lòng mắng nữ nhân của ta. Như vậy thích hợp không? Xem ra, các ngươi còn không có mài rơi phi hổ đội kiêu ngạo, ngươi nghĩ đến đám các ngươi rất mạnh, ngươi có ý tứ gì? Một cái nam khó chịu mở miệng hỏi, Tô Cảnh nhìn một chút, cười, gia hỏa này Tô Cảnh có ấn tượng, xem như chi này phi hổ đội đau đầu. Ngươi gọi là Sky đúng không? Phiên dịch qua tới là bầu trời. Ý kiến của ta rất đơn giản, đừng nói bắt quỷ, coi như bắt người, các ngươi cũng chỉ đến như thế, không phục, cũng được, vừa vặn không có việc gì, liền cùng các ngươi chơi đùa. Tô Cảnh bưng chén rượu đứng dậy, nhìn xem phi hổ đội thành viên nói, đến, để cho các ngươi cùng tiến lên, ngươi quá kiêu ngạo, chính là, đều là huyết khí phương cương tiểu tử, huống chi còn là phi hổ đội thành viên, sao có thể chịu được, ta tới trước. Sky nói một tiếng huy quyền liền hướng về Tô Cảnh đánh tới. Tô Cảnh lắc đầu, một bên nâng chén uống rượu, một bên nhẹ nhàng hướng một bên lóe lên, dưới chân nhẹ nhàng duỗi ra, phù phù một tiếng, tên kia té xuống đất, không phục Sky vội vàng đứng dậy lần nữa xông lại. Tô Cảnh không nhanh không chậm, thậm chí cả tay đều không dùng, cũng chỉ là dùng chân, liền để Sky cùng mặt đất đến nhiều lần tiếp xúc thân mật. Chương 773, giáo huấn phi hổ đội, gặp lại hoàng nhan bất phá. Các ngươi, hay là cùng tiến lên a? Tô Cảnh uống rượu nhìn thoáng qua trên mặt đất ngã rất thảm Sky, hướng về những người khác nói ra, nếu như nói trước đó bọn họ còn cảm thấy cùng tiến lên có chút không tốt, bây giờ mà nói có thế không nghĩ như vậy, liếc nhìn nhau rất nhanh liền lao đến, nhưng mà, bọn họ thể nghiệm được cái gì gọi là tuyệt vọng, mặc kệ là một người, hay là một đám người, cho dù là thân kinh bách chiến, tinh anh trong tinh anh, đối mặt Tô Cảnh đều như cùng con nít 3 tuổi một dạng, không hề có lực hoàn thủ. Chủ yếu nhất là Tô Cảnh vẫn không có dùng tay, không biết ngã bao nhiêu lần, không phân biệt được đến tột cùng là trên người chỗ nào đau. Rốt cục, những cái này phi hổ đội đám gia hỏa bò dậy người càng ngày càng ít, sau đó toàn bộ nằm xuống. Tô Cảnh uống hết trong chén một miếng cuối cùng, tiện tay ném một cái, chén vững vững vàng vàng rơi vào mặt bàn. Thêm một ly nữa, Đại Mễ lại rót một chén. Tô Cảnh đi tới ngồi xuống cầm chén rượu nhìn xem nằm trên đất gia hỏa. Đừng cho là ta đây là đang trang bức, bởi vì cùng các ngươi trang bức một điểm niềm vui thú đều không có. Cảnh sát tất nhiên huấn luyện các ngươi bắt quỷ bắt cương thi, các ngươi liền thành thành thật thật nghe lời. Để cho các ngươi tu luyện đạo thuật khẳng định là không được, chỉ có thể dạy các ngươi một chút khu ma bắt quỷ kinh nghiệm và thủ đoạn. Mà đối với các ngươi tới nói, Trọng yếu nhất chính là nghe lời, bởi vì các ngươi với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Còn có, không ngại nói cho các ngươi biết, ta vừa rồi tốc độ liền cùng cấp thấp nhất cương thi không sai biệt lắm. Nói cách khác, cho dù là một cái cấp thấp nhất cương thi đều có thể đoàn diệt các ngươi. Phi hổ đội thành viên từng cái trầm mặt không nói lời nào, hiển nhiên là bị đả kích. Đây là ứng phó cương thi, các ngươi còn muốn ứng phó quỷ. Bất quá cái này ta liền không làm thay, quay đầu Mã Tiểu Linh sẽ dạy các ngươi. Cho nên, nhớ kỹ, tôn kính chút. Tô Cảnh nhàn nhạt nói, sau đó uống một hơi cạn sạch, đứng dậy rời đi. Các ngươi vẫn là nghe lời a. Đại Mễ cười đối bọn hắn nói một câu, từ quầy rượu đi ra, Tô Cảnh đang lo lắng là muốn đi gia gia cao ốc, hay là trở về thông thiên các. Lúc này, hắn lại trong đám người cảm thấy một cổ linh áp, dừng lại, quay đầu, Tô Cảnh nhìn về phía đường cái một bên khác, lúc này chính là đèn xanh, lối qua đường bên trên người đến người đi, Tô Cảnh liếc mắt liền gặp được đường cái đứng đối diện. Nam nhân, hắn cũng đang nhìn mình, ánh mắt thâm thúy, hoàng nhan bất phá, Tô Cảnh cười, sau đó, quay người đi, không bao lâu, Tô Cảnh đã tới một cái tương đối vắng vẻ bến tàu, quay người, liền gặp được một bóng người nhanh chóng từ đằng xa đi qua. Hoàng Nhan bất phá, Tô Cảnh, muội muội ta ở đâu? Hoàng Nhan bất phá có chút rung giọng hướng về Tô Cảnh hỏi. 800 năm, hơn 800 năm, từ lần trước Tô Cảnh đem muội muội của mình mang đi, 800 năm này hắn không có một ngày không muốn tìm được Tô Cảnh, quanh đi quẩn lại, rốt cục tìm đến, biến thân a. Tô Cảnh không có trả lời Hoàng Nhan bất phá vấn đề, mà là thản nhiên nói, trống, không có bất kỳ cái gì dừng lại, Hoàng Nhan bất phá trực tiếp biến thân. Con mắt đỏ ngầu, bén nhọn răng nanh, giống như thuấn di đồng dạng, Hoàng Nhan bất phá đi tới Tô Cảnh trước mặt, huy quyền liền đánh tới, nắm đấm đánh trúng Tô Cảnh bàn tay, chuẩn xác mà nói, là Tô Cảnh bàn tay chặn lại Hoàng Nhan bất phá nắm đấm, một quyền này, thế nhưng là ẩn chứa Hoàng Nhan bất phá 800 năm phẫn nộ, kết quả lại bị Tô Cảnh nhẹ bổng đỡ được. Hoàng Nhan bất phá hơi sững sờ, theo sát lấy cũng cảm giác được thân thể nhẹ bẩn, trực tiếp bị ném ra ngoài, Hoàng Nhan bất phá trực tiếp nện ở thùng đựng hàng bên trên, để thùng đựng hàng đều lõm vào. Hoàng Nhan bất phá tuét miệng vừa muốn đứng lên, liền gặp được Tô Cảnh đã tới trước mặt. Không sai. Có cương thi thực lực, thần chí cũng tính bình thường, 800 năm này ngươi hút qua huyết sao, không liên hệ gì tới ngươi. Hoàng Nhan bất phá hét lớn một tiếng lần nữa động thủ, Tô Cảnh lại đột nhiên tiêu thất không thấy gì nữa, một quyền thất bại. Hoàng Nhan bất phá còn không có chờ phản ứng lại cũng cảm giác được phần bụng chịu một quyền, lực lượng khổng lồ để Hoàng Nhan bất phá tính cả cái kia thùng đựng hàng cùng một chỗ bay ra ngoài, trực tiếp bay ra bến tàu, lại là một tiếng vang, Hoàng Nhan bất phá xuyên thấu thùng đựng hàng mất đi lực trùng kích rơi xuống trong biển, mà Hoàng Nhan bất phá vẫn còn đang bay, sưu, Tô Cảnh lách mình đi tới Hoàng Nhan bất phá trên không, một cước bổ xuống, Hoàng Nhan bất phá thân thể liền như là tôm bự một dạng, trong nháy mắt từ không trung rơi xuống trong biển, mắt thấy là phải rơi vào trong biển, Hoàng Nhan bất phá lại cảm giác được cổ của mình bị bắt lại, lập tức dừng lại ở trên mặt biển, hút máu sao? Tô Cảnh thanh âm ở sau lưng vang lên, Hoàng Nhan bất phá cắn răng không nói chuyện, vung tay dự định công kích Tô Cảnh, Tô Cảnh lại đột nhiên tránh ra, phù phù một tiếng, Hoàng Nhan bất phá trực tiếp tiến vào trong biển, Tô Cảnh trở lại bến tàu, lặng lặng chờ lấy, một lát sau, mặt biển đột nhiên dâng lên. Hoàng Nhan bất phá từ đó nhảy ra ngoài, đi tới Tô Cảnh trước mặt, vì ngươi cùng ngươi muội muội tốt, ta cảm thấy ngươi chính là thành thật trả lời vấn đề của ta tương đối tốt. Tô Cảnh nói, Hoàng Nhan bất phá cắn răng nói, muội muội ta đây, tốt a, cho nên ta liền không muốn để cho ngươi gặp ngươi một chút muội muội, ngươi nha chính là một muội khống. Vô lệ hiện tại cùng ta ở cùng một chỗ, còn có nàng kiếp này Mirai Yamamoto. Bất quá, trừ phi ta đồng ý. Ngươi đừng nghĩ đến đi tìm nàng. Một, ngươi đánh không lại ta. Hai, nàng là nữ nhân ta. Nếu như ngươi không nghe lời mà nói, ta không để ý làm chút cái gì, hèn hạ. Hoàng Nhan bất phá nổi giận mắng, Tô Cảnh lắc đầu, hèn hạ em gái ngươi, ngươi đều bản thân qua 800 năm, tưởng niệm ngươi duy nhất thân muội muội cái này rất bình thường, nhưng là đối với vô lệ mà nói vẫn chưa tới một tháng đây, ta sẽ nói cho nàng phát hiện ngươi sự tình. Nhưng sẽ không để cho các ngươi nhanh như vậy tiếp xúc, trừ phi ngươi có thể điều chỉnh tốt chính ngươi cảm xúc. Còn có, ta cần phải biết, ngươi có phải hay không địch nhân, ý tứ gì? Hoàng Nhan bất phá nhíu mày hỏi, có người hay không đi tìm ngươi, hoặc là...